Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 771-780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 771. Cổ Nguyệt, chờ ta, chấm. Cổ Nguyệt rời đi là bất đắc dĩ. Nếu không trước đó nàng cũng không thống khổ như vậy. Hứa Mễ Nhi học tỷ nói đúng. Sở dĩ không thể giữ được nàng là vì mình không đủ lớn mạnh. Theo bản năng nắm chặt ngân lân trong tay. Cảm thụ được khí tức sắc bén của nó. Đường Vũ Lân thở sâu. Cường đại, đây là mục tiêu mà mình theo đuổi. Cổ Nguyệt, chờ ta. Dù có khó khăn như thế nào ta nhất định sẽ cùng ngươi đi về phía trước. Chờ ta trở nên cường đại. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân lấy ra hồn đạo máy truyền tin của mình. Bấm một dãy số. Tinh Lan, ngươi có thể đến chỗ ta một chuyến không? Đồng thời nói với mọi người không cần tìm kiếm nữa. Mấy ngày nay nơi có thể tìm đã tìm rồi. Nàng cố ý trốn tránh chúng ta. Chúng ta không thể tìm được đâu. Nhìn ra phương xa, sương mù răng lối, Cổ Nguyệt lặng im đứng ở nơi đó. Đây là một bình đài. Một bình đài lơ lửng giữa không trung. Ở sau lưng nàng chính là truyền linh tháp nguy nga. Nơi này là chỗ cao nhất ở tổng bộ truyền linh tháp. Được gọi là bình đài Lăng Vân. Nàng đã đứng ở đây thật lâu. Tay phải vẫn luôn đặt ở trước ngực. Trong lòng bàn tay nắm cái gì đó. Tuy rằng rất thống khổ. Nhưng vì sao ta lại thích cảm giác thống khổ này? Đây là tình yêu sao? Nàng lúc này đã khôi phục bộ dạng tóc đen mắt đen. Một thân váy trắng dài. Từ váy dài với đường vân màu vàng kim cùng huy chương trước ngực có thể thấy. Địa vị của nàng ở truyền linh tháp tăng lên rất cao. Nàng chậm rãi mở bàn tay ra. Nhìn xuống lòng bàn tay mình. Đó là một khối lân phiến hình thoi màu vàng rực. Dây đeo màu vàng kim lồng qua đó. Trên lân phiến có hoa văn mỹ lệ. Trùng điệp 4 tầng. Lân phiến thu nhỏ trông giống một tấm thuẫn. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem nó đeo trên cổ mình. Lại đặt nó vào một vị trí thân mật nhất. Nàng nhìn ra xa. Đó chính là hướng Sử Lai Khắc. Như thế nào? Không nỡ sao? Thanh âm ôn nhu vang lên sau lưng. Cổ Nguyệt nhanh nhẹn trở lại. Căn bản không cần nhìn người đến là ai đã cung kính hành lễ. Lão sư, Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù chậm rãi đi đến bên người nàng. Sử Lai Khắc đúng là một nơi hấp dẫn người khác. Nhưng mà, nếu đã lựa chọn rời đi thì không được hối hận. Ngươi không nỡ bỏ tòa học viện này. Hay không nỡ bỏ người nào đó. Cổ Nguyệt chấn động. Ngài biết, Thiên Phượng Đấu La mỉm cười. Sao có thể không biết a? Đây chính là đại hội hải thần duyên tương thân. Ta đã từng nói đến đây nàng dừng lại. Trên mặt toát ra một tia buồn vô cớ. Chỉ là ta không rõ vì sao ngươi rời đi. Có thể khiến ngươi nhìn chúng. Hắn tất nhiên rất ưu tú. Ta cũng đã gặp hắn. Đúng là một nhân tài hiếm có. Ngươi hẳn là nên thử để hắn gia nhập với chúng ta. Cổ Nguyệt cười khổ lắc đầu. Ta không muốn làm hắn khó xử. Hắn đã là người của đường môn. Thật sự nếu không rời đi. Ta nghĩ khả năng ta bị hắn kéo qua đường môn lớn hơn là hắn bị ta kéo tới đây. Ngài biết rõ chí hướng của ta. Ta không thể để tình cảm ràng buộc. Trong mắt Thiên Phượng Đấu La toát ra một tia khen ngợi. Nhưng đồng thời cũng hiện lên một tia thương cảm. Hai tử, ngươi đừng khiến lưng mình đeo quá nặng. Tuy rằng ta rất vui mừng nhưng vì ngươi. Ta phải nói rằng, cảm tình rất có thể một lần bỏ qua sẽ không có lại được. Hơn nữa, dựa theo kế hoạch của chúng ta, con đường của ngươi sẽ lên như diều gặp gió. Đến một ngày ngươi đứng ở đỉnh phong trên đại lục thì có lẽ ngươi sẽ phát hiện. Ngươi và hắn có khoảng cách không thể vượt qua. Khi đó, các ngươi càng không có khả năng ở cùng một chỗ. Ngươi còn trẻ. Dù bây giờ ngươi lựa chọn ở cùng với hắn một thời gian thì lão sư cũng không trách ngươi. Cổ Nguyệt đột nhiên có chút dồn dập lắc đầu. Không cần, lão sư, ta không kiên định như ngài tưởng tượng. Nếu tiếp tục thì chỉ sợ ta rất khó quyết định. Lãnh Giao Thù thở dài một tiếng. Được rồi, như vậy, tất cả dựa theo kế hoạch của chúng ta mà tiến hành. Ngươi phải đối mặt với tổng cộng 4 đối thủ. Mỗi người đều là tuyệt đỉnh thiên tài của truyền linh tháp. Đánh bại bọn họ, ngươi liền trở thành người thừa kế số 1 cho vị trí tháp chủ. Mỗi lần thua, địa vị của ngươi sẽ hạ xuống. Thời gian tiếp theo, lão sư sẽ gia tăng áp lực lớn hơn để kích thích tiềm năng của ngươi. Bất quá ta tin tưởng, ngươi là giỏi nhất. Dù sao, ngươi là người duy nhất không đến 20 tuổi ở truyền linh tháp tu luyện tinh thần lực đến linh nguyên cảnh đỉnh phong. Một khi đột phá thì thế giới của ngươi là trời cao biển rộng. Trước 30 tuổi tất trở thành phong hào đấu la. Cảm ơn. Đường Vũ Lân nhìn mặt bàn trước mặt mình. Từng khối áo giáp lóe ra quang mang kim sắc nhàn nhạt. Hắn tự đáy lòng nói ra lời cảm ơn với Diệp Tinh Lan. Đồng bạn đều đã tới. Đều ở bên cạnh hắn. Mấy ngày nay không chỉ có Đường Vũ Lân toàn lực ứng phó tìm kiếm cổ nguyệt. Bọn họ cũng vậy. Tạ Giải bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân. Lão đại, không được khổ sở. Cổ nguyệt nhất định là có chuyện không thể không đi. Nàng nhất định sẽ trở lại. Ân, ta biết nàng nhất định sẽ trở lại. Cho nên ta muốn mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, nếu bị nàng bỏ lại quá xa, ta làm sao có thể cùng nàng kề vai sát cánh đi về phía trước đây? Đường Vũ Lân nở nụ cười thản nhiên. Ít nhất trong mắt các đồng bạn đều không nhìn ra trên người hắn có gì khác thường. Nguyên Ân Dạ Huy hơi tức giận. Ngươi luôn kiên cường như thế. Luôn có thể càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đây chính là điểm ta không bằng ngươi. Diệp Tinh Lan nói. Ta nghĩ, ngươi cần điều chỉnh trạng thái của mình một chút rồi hẵng tiến hành dung hợp a. Đường Vũ Lân lắc đầu. Không cần, ta không có yếu ớt như vậy. Nếu như ngay cả dung hợp nhất tự đấu khải còn gặp khó khăn thì sao ta có thể làm đội trưởng của các ngươi? Đúng vậy, bày trên mặt bàn đó chính là các kiện còn thiếu trong bộ đấu khải của hắn. Đều là Diệp Tinh Lan chế tác cho hắn trong những năm gần đây. Tất cả đấu khải đã chuẩn bị xong, chỉ là chưa dung hợp mà thôi. Dung hợp đấu khải, hắn liền có thể trở thành nhất tự đấu khải sư. Đây từng là ước mơ của hắn. Nhưng giờ khác này, trên mặt hắn cũng chỉ có mỉm cười, không có hưng phấn. Vừa nói, Đường Vũ Lân cầm lên khối đấu khải ở ngực, là khối lớn nhất ở áo giáp, cũng là hạch tâm đấu khải. Hai bên có một khối giáp phiến hình chữ nhật bao trùm. Dùng tay cầm thì phi thường nặng. Đường Vũ Lân nói, các ngươi lùi về phía sau vài bước. Mọi người vội vàng kéo ra một chút khoảng cách, lưu cho hắn không gian lớn hơn. Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ liền nhìn thấy đôi mắt Đường Vũ Lân sáng lên. Quang mang kim sắc mãnh liệt bắn ra, khí huyết dày đặc chấn động trong chớp mắt đã bạo phát. Phản ứng lớn nhất chính là Tạ Giải. Hắn kêu lên một tiếng buồn bực, theo bản năng lui về phía sau một bước. Sắc mặt trắng nhợt, rõ ràng cứ như vậy đặt mông ngồi ngay đó. Đấu khải trong cơ thể kích phát ra, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Sắc mặt lúc này mới tốt hơn vài phần. Hắn không khỏi kinh ngạc. Không chỉ có hắn, những người khác cũng cảm giác được. Bọn họ chỉ cảm thấy từ người Đường Vũ Lân bộc phát ra một uy áp vô cùng cường đại. Đó hoàn toàn là uy áp của thượng vị giả với hạ vị giả. Lúc tầng khí huyết màu vàng kim kia từ trên người hắn tỏa ra thì cảm giác này càng thêm rõ ràng. Trong mọi người, tình huống của Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan là tốt nhất, chỉ lui lại về sau một bước, những người khác ít nhất đều lùi về phía sau hai bước. Trên mặt mỗi người đều rung động dị thường. Phải biết rằng, mỗi người bọn họ đều có tu vi mạnh hơn Đường Vũ Lân. Đều là ngũ hoàn hồn vương, đồng thời cũng là nhất tự đấu khải sư A, nhưng dưới chênh lệch như vậy. Khí tức huyết mạch trên người Đường Vũ Lân chèn ép bọn họ không cách nào chống cự lại. Chương 772. Dung hợp nhất tự đấu khải. Hơn 3 năm qua, hồn lực của hắn không tăng lên, nhưng vì sao uy áp lại mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Nếu bọn họ biết rõ Đường Vũ Lân ở trong Long Cốc vẫn luôn giao tiếp với Long tộc, biết rõ hắn mỗi lần chôn cất Long cốt đều tiêu hao cực lớn, mà lúc đó luôn có Long hồn hình thành bổ sung năng lượng cho hắn thì sẽ không chấn kinh như vậy. Không sai, hồn lực của Đường Vũ Lân không tăng lên bao nhiêu. Nhưng huyết mạch chi lực của hắn trong hơn 3 năm này nhận được phụng dưỡng trước đó chưa từng có. Chân long chi lực thuần khiết không ngừng thấm vào thân thể hắn. Cho dù là chính hắn, cũng không hoàn toàn rõ ràng huyết mạch chi lực của mình hiện tại đã mạnh đến trình độ nào. Nhưng không hề nghi ngờ là, dù long dược có được võ hồn sơn long vương cũng bị khí tức của hắn triệt để áp chế. Huyết mạch tăng lên tới cấp độ này, hắn mới chân chính đem khí tức kim long vương bày ra. Bốn vòng hồn hoàn màu vàng kim từ dưới chấn bay lên, xoay tròn xung quanh cơ thể hắn. Tầng quang vụ màu vàng kim phát ra từ người hắn chậm rãi thấm vào trong áo giáp. Lập tức, áo giáp bắt đầu tản ra hào quang rực rỡ. Màu vàng nhạt sáng bóng nhanh chóng biến thành màu vàng kim rực rỡ. Con người Đường Vũ Lân càng ngày càng sáng. Quang vụ màu vàng kim nồng đậm mở rộng ra quanh thân thể hắn trong phạm vi đường kính 3 mét. Tất cả khối đấu khải trên bàn khẽ run lên. Sau đó chúng liền lơ lửng bay lên giữa không trung, xoay xung quanh cơ thể Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên, lân phiến màu vàng kim phiến chậm rãi nổi lên, nhanh chóng bao trùm toàn thân. Đấu khải hai tay, hai vai cũng hiện lên. Thu, Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng. Tất cả đấu khải tựa như đều bị quang vụ màu vàng kim hấp thu. Trong chớp mắt hóa thành từng đạo kim quang dung hợp vào trong thân thể hắn. Chỉ qua vài lần hô hấp liền hoàn thành dung hợp. Nhất tự đấu khải, hoàn toàn hấp thu. Áo giáp màu vàng nhạt bao trùm toàn thân. Hoa văn cũng không quá nhiều, chỉ là long văn nhàn nhạt. Hai tay hai vai đều có lưỡi dao sắc bén hơi nhô ra. Khi khí huyết Đường Vũ Lân sôi trào thì mặt ngoài đấu khải mới hiện lên hoa văn lân phiến. Mũ giáp bao trùm toàn bộ đầu. Hai bên có vật giống long giác nhô lên. Trong mũ có một đạo lăng tuyến hơi hở ra. Một mặt nạ màu vàng kim che lại bộ mặt Đường Vũ Lân. Chỉ có kim quang bắn ra từ đôi mắt lộ ở bên ngoài. Bộ đấu khải này để lộ ra long giác sắc bén ở hai bên mũ giáp. Phong cách này còn xuất hiện ở từng đám cây đột thứ ở hai tay và hai bắp chân. Những cây đột thứ này rất sắc bén. Nhìn kỹ lại thoáng hiện ra bộ dáng long giác. Vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt hòa lẫn với hào quang lập lòe, khiến người ta có cảm giác kỳ dị. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể mình trong chớp mắt nhiều hơn thứ gì đó. Nhưng rất nhanh, bọn chúng dường như lại biến thành một bộ phận thân thể mình. Giống như toàn thân đều biến lớn vậy. Đây chính là cảm giác của hắn lúc này. Tăng phúc cực lớn kia khiến hắn không nhịn được mà muốn tìm một chỗ bộc phát. Ngươi cần làm quen với lực lượng đấu khải. Chúng ta đi luận bàn lôi đài. Diệp Tinh Lan hỏi Đường Vũ Lân. Được, Đường Vũ Lân cũng muốn thử một chút. Mình khi mặc nhất tự đấu khải thì đạt đến trình độ nào? Nội viện có luận bàn lôi đài chuyên biệt. Cái này khác với ngoại viện. Luận bàn lôi đài ở ngoại viện phải dùng điểm cống hiến thanh toán mới được sử dụng. Còn nội viện thì không cần. Luận bàn lôi đài chỉ cần trống thì có thể tùy thời sử dụng. Dù sao, đối với học viên đạt đến trình độ nhất định thì có thể dùng luận bàn lôi đài để thăng bản thân là phi thường quan trọng. Kinh nghiệm thực chiến nhiều khi so với đẳng cấp hồn lực còn quan trọng hơn. Nhất là đối với học viên học viện Sử Lai Khắc lại càng là như vậy. Không hề nghi ngờ, luận bàn lôi đài nội viện có cường độ vượt xa ngoại viện. Nhất là cường độ phòng hộ. Vòng phòng hộ chậm rãi bay lên. Kể cả dưới chân cũng có. Mặc dù năng lượng này có chút không thoải mái. Nhưng điều này cũng có thể tận khả năng đảm bảo không phá hư nơi này. Từ Lạp Chí đứng ở ngoài luận bàn lôi đài. Những người khác đều ở bên trong. Ai tới? Đường Vũ Lân nhìn về phía đồng bạn. Diệp Tinh Lan vừa muốn mở miệng thì Nguyên Ân Dạ Huy sải bước ra. Ta đến a, được. Luận tu vi hồn lực. Nguyên Ân Dạ Huy là người mạnh nhất trong bọn họ. Hồn lực của ta đã đến cấp 57. Ngươi phải cẩn thận rồi. Nguyên Ân Dạ Huy nói với Đường Vũ Lân. 3 năm tăng lên 10 cấp. Tốc độ này nhìn qua cũng không nhanh. Nhưng mà, đối với người mới 19 tuổi như nàng thì 57 cấp hồn lực tương đối là kinh người rồi. Lúc trước, khi Long Dược 20 tuổi cũng chỉ là mới ngoài 60 cấp mà thôi. Đường Vũ Lân mỉm cười. Được, song phương cách nhau 50 mét. Những người khác đều lùi ra xa. Tạ Giải nhịn không được nói. Lão đại, ngươi cũng không thể nặng tay à, ngươi câm miệng. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói. Tạ Giải cười hắc hắc. Ta cũng là quan tâm ngươi nha. Nguyên Ân Dạ Huy không để ý đến hắn nữa. Trong mắt chợt lóe sáng. Nhanh chóng phóng xuất ra võ hồn của mình. Từng vòng hồn hoàn bay lên. Hai tím ba đen. Không hề nghi ngờ. Nàng tăng lên tuyệt không chỉ có hồn lực. Mà là toàn diện. Ở cấp độ hồn vương tuyệt đối là siêu cấp cường hãn. Bởi vì trên người Đường Vũ Lân mặc nhất tự đấu khải nên nàng cũng không do dự phóng xuất ra đấu khải của mình. Cũng là đấu khải màu vàng bao trùm toàn thân. Sau khi làm thành một bộ thì màu sắc đậm hơn một chút so với khi Đường Vũ Lân thấy ở Tinh La Đế Quốc. Đây cũng không có cách nào khác. Dù sao bản thân Nguyên Ân Dạ Huy còn có võ hồn đọa lạc thiên sứ. Nhưng đấu khải chỉ có một bộ. Bởi vậy khi chế tác đấu khải thì nàng nhất định phải điều hòa hai loại võ hồn này. Do đó, đấu khải của nàng có song thuộc tính là thổ và hắc ám. Khi sử dụng võ hồn khác nhau thì đấu khải sẽ tự động hoán đổi đến trạng thái khác. Điều này thực tế là khuyết điểm. Bởi vì không tập trung vào một võ hồn nên hiệu quả tăng phúc sẽ nhỏ hơn nhất tự đấu khải bình thường một chút. Đây cũng là nguyên nhân Nguyên Ân Dạ Huy luôn ủng hộ Hữu Linh Hợp Kim nhất tự đấu khải. Bởi vì Hữu Linh Hợp Kim đối với nàng rất quan trọng. Đấu khải của nàng chế tác là phiền toái nhất. Nếu khi làm nhị tự đấu khải lại bắt đầu lại từ đầu thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Huống chi Hữu Linh Hợp Kim còn có thể tiến hành nhiều lần dung rèn. Từ đó để bản thân đấu khải trở nên mạnh mẽ hơn. Làm giảm bớt yếu điểm của song thuộc tính. Ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hai tay Nguyên Ân Dạ Huy mở ra. Hai đạo hào quang phân biệt sáng lên trong tay nàng. Ngay sau đó, hồn hoàn trên người nàng sáng lên. Thân thể nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt đã hóa thành thái thản cự viên thân cao 6 mét. Đối phó với Đường Vũ Lân. Không hề nghi ngờ, võ hồn thái thản cự viên là thích hợp nhất. Từ chiều cao võ hồn có thể nhìn ra. So với lúc trước, võ hồn của nàng càng cường đại hơn. Hai đạo hào quang xuất hiện trong tay nàng trình là đôi cự chùy lúc trước Đường Vũ Lân đưa cho nàng. Chỉ là so với lúc đó, khí tức trên cự chùy đã hơi khác. Hồn lực chấn động rõ ràng gia tăng. Hiển nhiên là sau khi được cải tạo nhất định, nó đã trở nên cường đại hơn. Thái thản cự viên cao 6 mét, dáng người vô cùng hùng tráng. Cộng thêm một đôi cự chùy dài đến 5 mét cực lớn và khủng bố. Uy thế kia tuyệt đối khiến cơ giáp nhìn thấy đều muốn quay đầu bỏ chạy. Khóe miệng Đường Vũ Lân cũng không khỏi giật giật. Nhìn thoáng qua Tạ Giải ở phía xa. Trong lòng tán thưởng, Tạ Giải ra hỏa này. Nhất định là có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Nguyên Ân Dạ Huy đối với Đường Vũ Lân cũng sẽ không khách khí. Tuy rằng hắn mới có tứ hoàn. Nhưng mà lúc trước, thực lực của Đường Vũ Lân đã vượt xa tu vi hồn lực đó. Huống chi lần này trở về, hồn lực của hắn tăng lên không bao nhiêu nhưng khí tức huyết mạch lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Đối mặt với một Đường Vũ Lân như vậy, Nguyên Ân Dạ Huy không có nửa điểm lưu thủ. Chân trái vừa sải bước ra, thân thể đã nhảy dựng lên, một đôi cự chùy vung ra, từ trên trời giáng xuống. Một trước một sau, tựa như lưu tinh cản nguyệt, cự chùy còn chưa rơi xuống. Hai đạo chùy ảnh cực lớn đã giáng xuống. Hai chùy ảnh này giống như đạn pháo khổng lồ công kích. Toàn thân là màu vàng, đường kính cùng đầu cự chùy giống nhau. Đây là không khí pháo. Đường Vũ Lân lấy làm kinh hãi, đồng thời cũng hiểu rõ. Hôm trước Tạ Giải có thể chiến thắng Nguyên Ân Dạ Huy là người ta đã hạ thủ lưu tình đến mức nào. Vài năm không gặp, Nguyên Ân Dạ Huy đã đem không khí pháo vận dụng đến trình độ như vậy rồi. Cự chùy trong tay cùng nhất tự đấu khải tăng phúc. Hai đạo cự chùy và không khí pháo có lực bộc phát cực khủng bố. Dù là hồn đạo đạn pháo bình thường cũng kém xa a. Chương 773. Lực lượng của Nguyên Ân không mạnh. Nhưng mà, Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này lại không có ý muốn né tránh. Hai tay nâng lên gác trên đỉnh đầu. cánh tay bành trướng lên vài phần. Mặt ngoài đấu khải đều hiện lên hoa văn long lân. Kim long chảo cũng hiện ra sau đó. Mắt thấy hai luồng trùy ảnh kia đã đến. Đường Vũ Lân giơ tay ra bắt lấy. Ngang nhiên túm chặt đôi trùy ảnh. Mọi người chỉ nhìn thấy đôi kim long chảo bỗng bắn ra hào quang sáng chói. Trên người Đường Vũ Lân dâng lên một tầng quang vụ màu vàng kim. Trong chớp mắt sau đó, hai trùy ảnh rõ ràng đã bị chảo phá. Phốc, phốc, hai tiếng, hai trùy ảnh tản ra. Lực trùng kích cường đại rơi xuống người Đường Vũ Lân. Nhưng hắn thậm chí không lung lay chút nào. Đôi cự trùy của Nguyên Ân Dạ Huy cũng đến sau đó. Như thiểm điện rơi xuống đỉnh đầu Đường Vũ Lân. Hai mắt hắn bỗng lóe sáng. Vẫn như cũ không tránh không né. Đôi kim long chảo nắm chặt thành quyền. Hét lớn một tiếng. Hai nắm tay oanh kích. Rõ ràng cứ như vậy dùng hai tay đối song trùy. Phải biết rằng, đôi trùy kia nặng hơn vạn cân đó. Trong đoàn đội Sử Lai Khắc Thất Quái, trừ Đường Vũ Lân cũng chỉ có Nguyên Ân Dạ Huy mới có thể sử dụng. Mà lúc này nàng còn sử dụng kim cương thái thản có lực lượng cường đại. Uy năng tất nhiên là khủng bố. Nếu một đài hoàng cấp cơ giáp không phóng thích hồn đạo vòng bảo hộ thì sẽ trực tiếp bị nện nát bấy. Nhưng Đường Vũ Lân lại chỉ dùng sức mình. Dùng nắm đấm cứng đối cứng với song trùy. Ngay cả Nguyên Ân Dạ Huy cũng không thể tưởng tượng được. Nàng tuyệt không tin ở đồng cấp còn có người có thể dùng sức mạnh thân thể đối với song trùy của mình. Theo bản năng nàng thoáng thu lực lại. Đây là nàng tuyệt đối tín nhiệm Đường Vũ Lân. Oanh, song trùy và nắm tay va chạm liền bộc phát ra một tiếng nổ vang. Một cỗ sóng khí lấy chỗ va chạm giữa hai người làm trung tâm bộc phát ra. Trong chớp mắt này, mọi người đều cảm giác được Đường Vũ Lân dường như đã biến thành núi cao nguy nga. Hắn không sử dụng bất kỳ hồn kỹ hay hồn kỹ huyết thống nào. Toàn thân kim quang đại phóng. Một thân nhất tự đấu khải phóng xuất ra hào quang rực rỡ. Đạo vòng bảo hộ ở luận bàn lôi đài dưới chân Đường Vũ Lân cũng bắn ra vầng sáng mãnh liệt. Chặn được sao? Những người khác đều mở to hai mắt nhìn. Càng xem lại càng đổ mồ hôi. Nguyên Ân Dạ Huy mạnh như thế nào? Mọi người là rõ ràng nhất. Trong thời gian Đường Vũ Lân không có ở đây, nàng chính là chiến hồn sư hệ cường công số một trong đoàn đội. Cũng là trụ cột vững vàng trong đội. Nhưng mà bọn họ lại thấy được một màn không dám tin. Song trùy của Nguyên Ân Dạ Huy bị hai nắm tay của Đường Vũ Lân đánh lên. Sau đó trở tay một cái liền rơi xuống đất. Mà nàng thì rõ ràng không khống chế được mà lùi về phía sau liên tiếp. Sau khi lùi vài chục bước thì rõ ràng không khống chế được thân thể nữa mà ngã ngồi xuống mặt đất. Cái này, song trùy, một cái nện xuống mặt đất. Hai tay Nguyên Ân Dạ Huy mềm rủ xuống. Ở dưới mũ giáp, đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Tuy rằng cuối cùng nàng đã thu lực, nhưng lực lượng thu hồi cũng trong khống chế của bản thân a. Mà khi nàng đập trúng hai nắm tay Đường Vũ Lân thì cảm giác được hắn căn bản không giống người. Mà là một đầu hung thú. Lực phản chấn kinh khủng tựa như thủy triều ập đến. Hơn nữa nàng còn thấy rõ ràng Đường Vũ Lân thu lại một quyền. Có nghĩa là hắn không sử dụng toàn lực. Đường Vũ Lân đứng ở chỗ này không động cũng không truy kích. Những người khác thì vẻ mặt ngốc trệ. Thân hình Tạ Giải lóe lên. Đã bay về phía Nguyên Ân Dạ Huy. Diệp Tinh Lan luôn bình tĩnh cũng không khỏi há to miệng. Cái này là, Đường Vũ Lân cũng nhanh nhẹn đi đến trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy. Không sao chứ, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã bỏ song trùy trong tay. Cười khổ một tiếng, không có việc gì, chỉ là hai tay chật khớp mà thôi. Nếu không có đấu khải thì chỉ sợ. Chật khớp, lão đại, ngươi quá độc ác. Ta liều mạng với ngươi. Tạ Giải bi phẫn đập lên đấu khải của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân áy náy nói. Xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy. Vừa rồi lúc cuối khi cảm nhận được lực lượng của ngươi không mạnh. Ta đã nhanh thu lực rồi. Nhưng vẫn là chậm một chút. Yên lặng, xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng. Lực lượng không mạnh, lực lượng không mạnh, lực lượng không mạnh. Trời ạ, đây chính là thái thản cự viên. Đây chính là đôi cự trùy nặng đến vạn cân. Đây là công kích của Nguyên Ân Dạ Huy mang theo không khí pháo. Ít nhất trừ hắn ra, những người khác tuyệt đối không có ai sẽ đón đỡ công kích như vậy. Nhưng hắn lại nói là lực lượng không mạnh. Cái này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng trợn mắt há mồm nhìn Đường Vũ Lân. Nói thật, vừa rồi ngươi dùng bao nhiêu lực? Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút. Nói, ước chừng 5-6 phần đi. Nguyên Ân Dạ Huy một hồi im lặng. Thân thể của nàng đã thu nhỏ lại về hình thái bình thường. Tạ Giải giúp nàng đẩy hai tay, nắn lại cánh tay bị chật khớp. Nàng nghiêm túc nói, đội trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là nên đi kiểm tra lực lượng của ngươi một chút. Ta cảm thấy xét thuần về lực lượng, dù là tên Long Dược kia cũng kém hơn ngươi rồi. Lực lượng của ngươi sao lại trở nên cường đại như thế hả? Đường Vũ Lân cười khổ nói, hẳn là do năng lượng ta hấp thu trong hơn 3 năm này à. Chắc hẳn các ngươi đều rất muốn biết trong khoảng thời gian ta mất tích thì đi nơi nào. Là thế này, lập tức hắn không chút nào giấu giếm, kể lại chuyện mình ở lại trong Long Cốc một lần. Chân Long hài cốt, chôn xương 3 năm, lão đại, ngươi thắng. Tạ Giải không dám tin nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân mỉm cười. Nhưng cầu tâm an a, các ngươi cũng biết đấy. Võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo. Nếu không có huyết mạch Kim Long Vương thì ta căn bản chả là cái gì. Dù ta có cố gắng như thế nào thì cũng vô dụng mà thôi. Cho nên ta rất cảm tạ sức mạnh mà huyết mạch mang đến. Sau khi vào Long Cốc, nó càng trợ giúp ta hấp thu nhiều năng lượng Long tộc hơn. Long tộc trợ giúp ta nhiều lắm. Ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn bọn chúng phơi thây hoang dã đây. Chỉ là ta cũng không nghĩ lại mất nhiều thời gian như thế. Mỗi ngày đều đào hố, vận chuyển Long cốt, đây đều là việc tốn sức a, nhất là đem những khối cốt bày thành bộ dạng hoàn chỉnh thì lại càng khó khăn. Long cốt phi thường nặng, ân, so với tưởng tượng của các ngươi thì nặng hơn nhiều, vì trong đó có thể ẩn chứa tinh hoa năng lượng của Long tộc. Mỗi ngày đều hấp thu một ít Long hồn, hơn nữa không ngừng làm việc chân tay, lực lượng của ta cũng theo đó mà tăng lên. Bản thân ta cũng có cảm giác nhưng không ngờ lại tăng lên lớn như vậy. Bất quá, ta vẫn có thể khống chế. Ít nhất không ảnh hưởng đến rèn. Hứa Tiểu Ngôn nói. Xem ra, hồn lực không tăng lên cũng không phải chuyện xấu. Lão đại, cường độ thân thể ngươi lại càng đáng sợ hơn rồi. Lực lượng này đã vượt qua tuyệt đại đa số hồn kỹ. Ngay cả Nguyên Ân cũng không được. So khí lực ai còn là đối thủ của ngươi a? Chỉ sợ ngươi có thể so sánh với Phong Hào Đấu La rồi. Đường Vũ Lân cười nói. Đó là không thể. Hồn lực của Phong Hào Đấu La cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép ta. Bất quá ta cũng cho rằng hẳn là nên đi kiểm tra lực lượng của mình một chút, để sau này khống chế tốt hơn. Nếu không mang đấu khải thì không biết còn mạnh như vậy không. Nguyên Ân, lần sau ngươi dùng cự ma thái thản, ta không mặc đấu khải. Chúng ta thử lại lần nữa. Lực lượng của Đường Vũ Lân không hề nghi ngờ đã làm tất cả chấn kinh. Đây thực là cảm giác hận thiên vô bả, hận địa vô hoán, giống như nhân loại không thể có được đó. Tất cả thiết bị trong phòng thể chất nội viện đều là tiên tiến nhất. Mỗi 3 tháng, các học viên nội viện đều phải ở chỗ này kiểm tra đo lường tình huống cơ thể mình. Bao gồm chính xác hồn lực, lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Phản ứng, để các học viên căn cứ vào đó mà điều chỉnh bản thân trong những tình huống khác nhau. Lúc Đường Vũ Lân cùng đồng bạn đi vào phòng thể chắc thì đã có người ở đó chờ bọn họ rồi. Chương 774. Khảo thí, vũ trường không nhìn qua cũng không có thay đổi gì so với 3 năm trước. Thời gian không để lại bất cứ dấu vết nào trên khuôn mặt nam thần lãnh ngạo này. Chỉ là khí tức càng trở nên cường đại hơn. Nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân vội vàng tiến lên vài bước, cung kính nói, Vũ lão sư, ta đã trở về. Vũ trường không đột nhiên tiến lên vài bước, ngoài dự đoán của mọi người mà cho hắn một cái ôm. Ít nhất tình huống của ngươi còn tốt hơn ta. Đường Vũ Lân hơi sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên lúc trước Vũ trường không dẫn hắn tiến về thành thiên đấu. tiến vào bên trong phiến mộ địa kia. Tinh thần hơi chấn động. Vũ lão sư, Vũ Trường không buông ra hắn. Trở về là được, cái gì cũng không cần nói. Đến đây đi, ta dẫn ngươi đi tiến hành kiểm tra thể chất. Tạ Giải cười hi hi chạy tới. Chỉ cái mũi của mình. Không hề nghi ngờ, là hắn thông chi cho Vũ Trường không? Từ khi Đường Vũ Lân trở lại học viện, bởi vì sự tình của Cổ Nguyệt mà có điểm hỗn loạn. Cho đến hôm nay mới nghĩ thông suốt nên mới tốt hơn một chút. Bất quá, sau khi tỉnh lại hắn mới phát hiện ra rằng, khi hắn vội vàng tìm kiếm Cổ Nguyệt thì không có bất kỳ vị lão sư nào đến ngăn cản hắn. Dù là Trần Thế, Phong Vô Vũ hay Vũ Trường không, đều không có. Vũ lão sư, thực xin lỗi, sau khi ta trở về, Vũ Trường không lắc đầu. Có lẽ ngươi còn chưa hiểu rõ tình huống nội viện. Như vậy ta nói qua cho ngươi. Sau khi vào nội viện, các ngươi đã được học viện công nhận là trưởng thành. Các ngươi phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đồng thời, học viện sẽ không ước thúc các học viên như lúc ở ngoại viện. Trừ các khảo hạch định kỳ, thực tế nội viện ước thúc học viên phi thường nhỏ. Các ngươi hãy làm chuyện ngươi muốn làm. Không có ai sẽ ngăn cản ngươi. Huống chi, tình cảm của ngươi và Cổ Nguyệt đã được Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân xác định. Ở phương diện này học viện nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Thậm chí trợ giúp ngươi đi tìm nàng. Có tin tức của nàng nhất định sẽ thông chi cho ngươi trước tiên. Căn cứ theo tình huống trước mắt, Cổ Nguyệt rất có thể là bị truyền linh tháp giấu đi. Nói cách khác, chúng ta không thể tìm được. Nhưng quan hệ giữa học viện và truyền linh tháp rất phức tạp. Trừ phi các chủ cưỡng ép yêu cầu. Nếu không chúng ta rất khó xử lý. Nhưng các chủ tựa hồ có oán khí với ngươi. Vân Minh dĩ nhiên có oán khí với Đường Vũ Lân. Đệ tử bảo bối của hắn vì Đường Vũ Lân mà mất tích. Nếu không có oán khí mới là lạ. Đường Vũ Lân nghe Vũ Trường không nói không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Vũ lão sư mặc dù không có đến tìm mình nhưng không hề nghi ngờ là hắn luôn giúp mình tìm Cổ Nguyệt A, nếu không hắn cũng không thể biết rõ ràng như vậy. Cổ Nguyệt đi truyền linh tháp sao? Chẳng lẽ nói, vấn đề giữa mình và nàng nằm ở truyền linh tháp? Trên thế giới này có thể khiến học viện kiêng kỵ cũng chỉ có truyền linh tháp thôi. Đúng rồi, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được. Mình đã có mục tiêu. Mặc dù mục tiêu này nguy nga khổng lồ, nhưng có mục tiêu so với không có thì mạnh hơn nhiều. Ít nhất là có phương hướng để mình nỗ lực. Phòng thể chắc phi thường lớn, so với tưởng tượng còn lớn hơn. Thể tích mỗi cỗ máy móc đều phi thường khổng lồ. Ngươi phải tiến hành một lần kiểm tra toàn diện, để chúng ta biết rõ tình huống hiện giờ của ngươi mà an bài chuyện phía sau. Vũ Trường không nói với Đường Vũ Lân. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Đầu tiên kiểm tra một chút hồn lực của ngươi. Vũ Trường không dẫn hắn đi vào một đài dụng cụ. Trên đó có hai quả cầu. Đường Tam từng dùng qua loại này nên vội vàng tiến lên cầm chặt. Vũ Trường không khởi động dụng cụ. Rất nhanh một đám số đã xuất hiện. Đẳng cấp hồn lực 47, cấp bậc hồn tông, độ áp xúc hồn lực 6 độ, âm thanh điện tử vang lên. Nghe được hai chữ 6 độ này, Vũ Trường không khỏi chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc nhìn về phía Đường Vũ Lân. Độ áp xúc hồn lực, đây là cái gì? Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Trước kia hắn tiến hành kiểm tra thì chưa có con số độ áp xúc hồn lực này. Vũ Trường không nói. Sau khi hồn lực đạt đến trình độ nhất định thì số lượng không phải là tuyệt đối trọng yếu, mà còn phải xem về chất. Độ áp xúc chính là chất. Nói đơn giản thì cùng là cửu hoàn phong hào đấu la. Nếu dùng thiên tài địa bảo tăng lên hồn lực thì hoàn toàn khác với người tự tu luyện đạt đến 90 cấp. Độ áp xúc chênh lệch ít nhất 3 độ trở lên. Độ áp xúc càng cao thì chứng minh hồn lực càng ngưng thực. Mỗi một độ đều tương ứng với một tầng. Độ áp xúc hồn lực của ngươi là 6 độ. Có nghĩa là mặc dù ngươi mới tu vi tứ hoàn, nhưng thực tế hồn lực đã ngưng tụ đủ để so sánh với hồn sư cấp hồn đế bình thường. Hai hệ số này cộng lại có thể nói thực lực hiện tại của ngươi có thể so sánh với hồn vương. Đường Vũ Lân lần đầu tiên nghe đến khái niệm này, nhịn không được nhìn về các đồng bạn, trong ánh mắt lộ ra vẻ thăm hỏi. Tạ Giải nhún vai, chúng ta đều tu luyện huyền thiên công, cho nên độ áp xúc hồn lực có chút ưu thế. Ta cũng là 6 độ, bất quá tu vi là ngũ hoàn rồi. Mọi người hẳn là đều không kém bao nhiêu. Ha ha, ta 7 độ, Từ Lạp Chí mập mạp chạy tới. Cười ha hả nói, Tạ Giải tức giận, ngươi không giống người bình thường. Ngươi có thể chuyên tâm tu luyện hồn lực rồi áp xúc chúng a, cái gì là không giống người bình thường? Diệp Tinh Lan liếc Tạ Giải một cái. Tạ Giải sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng. Sắc mặt cổ quái nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh. Nguyên Ân Dạ Huy lại làm như không thấy vẻ mặt cầu giúp đỡ của hắn. Tạ Giải ho khan một tiếng. Không giống người bình thường có ý là thiên phú dị bẩm. Lạp Chí, ngươi thấy ta nói đúng không? Ha ha, Vũ Trường không nói. Ở phương diện này, Lạp Chí đúng là có thể nói là thiên phú dị bẩm. Tăng lên độ áp xúc hồn lực thậm chí còn khó hơn tu luyện hồn lực. Nhất là khi đạt đến 5 độ, muốn tăng lên 1 độ càng khó hơn lên trời. Hiện tại ta có hồn lực cấp 77, độ áp xúc cũng miễn cưỡng đạt đến 7 độ. Đi, đến khảo thí tiếp theo. Được mọi người giải thích, Đường Vũ Lân mới hiểu được độ áp xúc hồn lực có ý nghĩa như thế nào. Không hề nghi ngờ, hắn mới tứ hoàn đã đạt đến 6 độ. Không gian tăng lên trong tương lai còn rất lớn. Đó là một số liệu rất tốt. Tiếp theo là đo tinh thần lực. Đường Vũ Lân ngồi trước một dụng cụ rất lớn. Một nón trụ hạ xuống, bao trùm lấy đầu của hắn. Vũ Trường không nói. Dụng cụ trong nội viện có cường độ khá lớn nhưng tính an toàn rất cao. Ngươi có thể buông lỏng tâm thần. Tự nhiên phóng thích tinh thần lực xung quanh đầu mình. Dụng cụ sẽ ghi chép lại. Khép kín hai mắt, Đường Vũ Lân cũng rất muốn biết hiện tại tinh thần lực của mình đạt đến trình độ nào. Ở trong Long Cốc hắn mới sơ bộ phán đoán tinh thần lực của mình đã đột phá lên Linh Nguyên cảnh. Nhưng không chính thức đo lường thì hắn không thể khẳng định phán đoán của mình có chính xác hay không. Dù sao, tinh thần lực Linh Hải cảnh yêu cầu 500 điểm, mà Linh Nguyên cảnh lại cao đến 5000 điểm. Một khi tiến vào Linh Nguyên cảnh là đã tiến vào một thế giới hoàn toàn khác. Rất nhiều hồn sư cường đại có tinh thần lực chỉ dừng lại ở cấp độ này mà thôi. Theo Đường Vũ Lân biết, lúc trước, khi bọn họ đi đến Tinh La Đế Quốc thì Vũ Lão Sư hẳn là chưa đạt đến cấp độ này. Máy móc bắt đầu hoạt động, một chụp đèn sáng lên, mỗi một ngọn đèn đại biểu cho 100 điểm tinh thần lực. Tốc độ đèn sáng rất nhanh. Trong nháy mắt đã vượt qua 10 chục đèn, mọi người đều không thấy kỳ quái. Dù sao bọn họ đã sớm biết tinh thần lực của Đường Vũ Lân đã đạt đến Linh Hải cảnh rồi. Thời gian qua lâu như vậy, đạt đến 1000 điểm tinh thần lực rất bình thường. Trên thực tế, bọn họ cơ bản đều đạt đến mức độ này. Tinh thần lực của Hứa Tiểu Ngôn là mạnh nhất, đã đột phá 3000 điểm, Linh Hải cảnh cao giai. Về phần Cổ Nguyệt, nàng cho tới bây giờ đều không khảo thí ở học viện mà làm ở truyền linh tháp bên kia. Cho nên, không có ai biết chính xác cường độ tinh thần lực của nàng. Bất quá, ngọn đèn trên dụng cụ không có ý muốn dừng lại. Tiếp tục lên như diều gặp gió. Rất nhanh, lại có thêm 10 chục đèn sáng lên. 2000 rồi, trên mặt mọi người bắt đầu toát ra vẻ kinh ngạc. Dù sao, Đường Vũ Lân là chiến hồn sư hệ cường công A, 2000 điểm tinh thần lực. Đây đã là tương đối khả quan. Nếu như khi chọn hồn linh có thể thu liễm một chút thì đã đủ để hắn trèo trống đến cấp độ phong hào đấu la. Sau đó là 3000, lúc số liệu đến 3000. Trên mặt mọi người từ kinh ngạc biến thành khiếp sợ. 3000, Linh Hải cảnh cao giai. Hứa Tiểu Ngôn thất thanh nói. Tinh thần lực của lão đại sẽ không vượt qua ta đi. Tiếng nói của nàng ngày càng nhỏ. Bởi vì nàng thấy ngọn đèn thứ 34 sáng lên. Mà tinh thần lực của nàng chỉ là 3300. Cái này, tinh thần lực của Đường Vũ Lân vượt qua 3000 rồi. Trong đệ tử nội viện là tình huống phi thường hiếm thấy. Tinh thần lực rất quan trọng với hồn sư. Nhưng hiển nhiên không thể quan trọng hơn hồn lực. Cho nên, trừ phi là dung hợp hồn linh cao giai, nếu không sẽ có rất ít người chuyên môn tu luyện tinh thần lực. 4000 Chương 775. Lực lượng kinh khủng, chấn động, tất cả mọi người đều bị chấn động rồi. 4000 có nghĩa là linh hải cảnh đỉnh cấp. Sau khi đạt đến cấp độ này thì tương lai liền có cơ hội trùng kích linh nguyên cảnh. A, linh nguyên cảnh là cái gì? Linh nguyên cảnh, như vực như ngục, cùng trời cuối đất, trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyền. Ý niệm là vạn vật quy tâm. Cấp độ tinh thần lực này là trụ cột để có được hồn linh truyền kỳ. Có thể dung hợp bất kỳ hồn linh cấp độ nào. Hồn linh màu cam, hồn linh màu đỏ chỉ có thể dung hợp một cái. Nếu có một trong hai loại hồn linh này thì có thể dung hợp các hồn linh khác có năng lực cùng cấp với linh hải cảnh. Nếu không có hai loại hồn linh này thì có thể dung hợp tối đa 5 hồn linh. Cấp bậc không giới hạn. Bình thường thì linh nguyên cảnh đã cực hạn của nhân loại. Thế nhưng là, ngọn đèn vẫn sáng lên như trước. Hơn nữa đều đặn sáng lên. Có nghĩa là đường Vũ Lân chưa đạt đến cực hạn. Tích, dụng cụ đột nhiên vang lên một tiếng. Ngay sau đó, tất cả các ngọn đèn sáng lên lúc trước đều bị dập tắt. Khi mọi người cho rằng đường Vũ Lân đã kiểm tra xong thì bên cạnh, một ngọn đèn màu tím sáng lên. Linh nguyên cảnh, Vũ Trường Không thốt lên. Trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Trên thực tế, cho tới giờ hắn cũng không đạt đến cấp độ này. Linh nguyên cảnh là cái gì? Nó giống như là tốc độ âm thanh. Ở dưới và ở trên linh nguyên cảnh là hai cấp độ hoàn toàn khác biệt. Đường Vũ Lân vậy mà trong bất chi bất giác lại đột phá linh nguyên cảnh. Đây quả thực là không thể tin được. Một ngọn đèn màu vàng sáng lên sau đó. Có nghĩa là khảo thí vẫn chưa chấm dứt. Mọi người không còn rung động nữa. Mà có chút chết lặng rồi. 47 cấp hồn tông. Tinh thần lực tu vi linh nguyên cảnh. Dù là hồn sư hệ tinh thần. Tinh thần lực cũng chưa chắc đạt đến trình độ này a, bọn họ từng đoán. Tinh thần lực của Cổ Nguyệt hẳn đã đạt đến linh nguyên cảnh rồi. Nhưng vẫn chưa kiểm chứng qua. Hơn nữa, võ hồn của Cổ Nguyệt là khống chế nguyên tố. Yêu cầu tinh thần lực phi thường cao. Nhưng đường Vũ Lân là hệ cường công a, cùng lắm tính thêm là hệ khống chế. Vì sao tinh thần lực của hắn lại cao như vậy? Mọi người đều tu luyện tử cực ma đồng mà. Vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? 6000, 7000, ngọn đèn vẫn còn sáng lên. Chưa có dừng lại, tinh thần lực của đường Vũ Lân rõ ràng đã hơn gấp đôi Hứa Tiểu Ngôn. Cái này, ngay cả Vũ Trường Không cũng có chút ngốc trệ. Tình huống này trong học viện chưa từng thấy qua. Trong các học viên nội viện, tu vi tinh thần lực có thể vượt qua đường Vũ Lân tuyệt đối là Phượng Mao Lân Giác. Theo Vũ Trường Không biết, ở trong học viện, người có tu vi tinh thần lực mạnh nhất chính là đương đại hải thần các chủ. Một đời cực hạn đấu la, kình thiên đấu la Vân Minh. Tinh thần lực của Vân Minh đã đạt đến thần nguyên cảnh trong truyền thuyết. Nhưng cũng là người duy nhất trong học viện đạt đến thần nguyên cảnh. Trừ hắn ra, cho dù là quang ám đấu la cũng chỉ có tu vi tinh thần lực là linh vực cảnh. Linh vực cảnh cùng linh nguyên cảnh chẳng qua là một bước ngắn a. 20000 điểm tinh thần lực chính là cánh cửa linh vực cảnh. Hiện tại tinh thần lực của đường Vũ Lân đã vượt qua 7000. Hắn mới 18 tuổi. Có nghĩa là trong tương lai hắn có thể trùng kích linh vực cảnh. Đây đã không thể dùng từ thiên tài để hình dung. Vũ Trường Không còn biết. Ở tiền kỳ tu luyện. Đối với hồn sư không phải là hệ tinh thần thì tinh thần lực không có tác dụng quá rõ ràng. Nhưng sau khi đến cấp độ phong hào đấu la thì tinh thần lực có tác dụng quyết định. Nếu muốn đi xa hơn ở cấp độ phong hào đấu la thì tinh thần lực nhất định phải mạnh mẽ. Tinh thần lực càng mạnh thì khả năng tăng lên càng lớn. Cực hạn đấu la cần có tu vi tinh thần lực thần nguyên cảnh. Mà điểm này cũng khiến rất nhiều siêu cấp đấu la mắc kẹt. Quang ám đấu la sở dĩ không đạt được cấp độ kia cũng bởi vì tinh thần lực của nàng không cách nào đột phá bình cảnh thần nguyên cảnh. Đương kim thế gian, người có tu vi tinh thần lực thần nguyên cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, cao hơn một tầng nữa chính là tinh thần lực thần vương cảnh. tựa hồ chỉ tồn tại trong thần giới, cũng sớm đã tuyệt tích rồi. Nghe nói, trừ phi chính thức thành thần, nếu không, tinh thần lực căn bản cũng không khả năng đạt đến cảnh giới kia. Tốc độ ngọn đèn sáng lên bắt đầu biến chậm, nghĩa là kiểm tra đã đến giai đoạn cuối cùng. Lúc ngọn đèn vàng thứ 28 sáng lên thì rốt cuộc đã ngừng lại. Một đèn tím, 28 đèn vàng nhỏ, 7.800 điểm tinh thần lực. Tất cả mọi người đều có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. 7.800, vậy mà là 7.800 a, đây là không thể tưởng tượng nổi. 7.800 điểm tinh thần lực có nghĩa như thế nào bọn họ đều rất rõ ràng. Linh Uyên Cảnh, như vực như ngục Linh Uyên Cảnh, hơn nữa còn không phải mới nhập môn. Khoảng cách đến 1.000.000 điểm Linh Uyên Cảnh trung kỳ đã không còn xa nữa. Vì đeo mũ giáp nên Đường Vũ Lân không nghe được thanh âm bên ngoài. Được nhắc nhở nên hắn tháo mũ giáp xuống, nhìn một đám đồng bạn ngốc trệ nhìn mình chăm chú. Hắn không khỏi nghi ngờ hỏi, các ngươi làm sao vậy? 7.800, Tạ Giải làm thủ thế với Đường Vũ Lân. Trước là 7, sau là 8, Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Sau đó, a, rồi một tiếng, a, đã xong. Lão đại, ngươi không kinh hãi sao? Tinh thần lực của ngươi đã đạt đến 7.800 điểm. Linh Uyên Cảnh a, Tạ Giải kích động nói. Đường Vũ Lân nói, Cổ Nguyệt cũng sớm đạt đến Linh Uyên Cảnh rồi. Cái này có cái gì? Mọi người đều bó tay rồi. Vũ Trường không ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Ngươi đã sớm biết mình đột phá tầng thứ này. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Khi đột phá tựa hồ có cảm giác được. Dường như toàn bộ thế giới đều trở nên rõ ràng. Hơn nữa cảm giác tăng lên trên phạm vi lớn. Giống như là mở ra một cánh cửa đi vào một thế giới khác. Vũ Trường không sửng sốt một chút. Sau một lúc lâu, hắn mới gật đầu với Đường Vũ Lân. Cảm ơn, không hề nghi ngờ. Cảm ngộ của Đường Vũ Lân phi thường có trợ giúp với hắn. Đường Vũ Lân nói, kế tiếp kiểm tra gì vậy? Khảo thí lực lượng. Vũ Trường không nói, tuy rằng mặt vẫn không biểu tình, nhưng ánh mắt vẫn thể hiện ra tâm tình của hắn lúc này không hề bình tĩnh. Thể tích của dụng cụ khảo thí lực lượng lớn hơn tưởng tượng của Đường Vũ Lân. Nhìn qua giống như một ngọn núi nhỏ, phía trên có hơn 30 tấm nện, mỗi cái lớn nhỏ có hình dạng không giống nhau. Vũ Trường không nói, khảo thí lực lượng mang tính tổng hợp, cho nên sẽ phi thường cẩn thận. Ví dụ như, ngươi phải khảo thí lực lượng của bàn tay, nắm đấm, bả vai, cũng phải khảo thí lực lượng đấu khải, vũ khí công kích, ta đề nghị ngươi trước tiên khảo thí lực lượng nắm đấm. Sau đó mặc đấu khải rồi lại kiểm tra một lần là được rồi. Đường Vũ Lân là hắn mang tới đây, cho nên không có ai hiểu rõ năng lực của Đường Vũ Lân hơn hắn. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Mọi người theo bản năng đều thối lui vài bước. So với tinh thần lực, mọi người càng tò mò về lực lượng của Đường Vũ Lân hơn. Ngay cả Nguyên Ân Dạ Huy mạnh mẽ như vậy mà Đường Vũ Lân cũng cảm thấy nhẹ. Vậy lực lượng cực hạn của hắn có thể đạt đến mức độ nào đây? Bia ngắm xuất hiện, Đường Vũ Lân thoáng hoạt động cơ thể mình. Khí huyết chi lực trào lên, toàn thân lập tức ấm nóng. Trong hai mắt bắt đầu tản ra vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt. Bắt đầu, nương theo Vũ Trường không hét lớn một tiếng. Thân thể Đường Vũ Lân nửa chuyển. Sau đó như thiểm điện đánh ra một quyền. Nắm tay phải, oanh, toàn bộ bia ngắm chấn động kịch liệt. Sau đó ngọn núi kia rõ ràng run rẩy mãnh liệt mới khôi phục lại bình thường. Lực lượng quyền kích nắm tay phải, 10.000.000 cân. Âm thanh điện tử nói ra, bản thân Đường Vũ Lân cũng ngây ngẩn cả người. 10.000.000 cân, đây là ý gì? 1 tấn là 1.000 cân. 10.000.000 cân có nghĩa là, một quyền của mình tương đương với lực lượng 100 tấn. Toàn trường im lặng, ngay cả Vũ Trường không cũng thế. Chương 776. Thiên Không Long Ngâm. Đường Vũ Lân nhìn tay phải của mình, sau đó xoay người, hướng đồng bạn ngượng ngùng nói. Bạo lực, bạo lực, Vũ Trường Không lúc này mới tỉnh lại. Một kích toàn lực của hắc cấp cơ giáp có tiêu chuẩn lực lượng là 35.000 cân. Đạt đến tiêu chuẩn này mới được đánh giá là hắc cấp. Hồng cấp cơ giáp bởi vì quá mức đặc thù nên mới không tiến hành đánh giá lực lượng. Nói cách khác, lực lượng nắm tay phải của Đường Vũ Lân đã gấp 3 lần hắc cấp cơ giáp. Lão đại, ngươi đơn giản chính là hình người quái thú. Hiện tại ta đã biết rõ ngươi vừa rồi đã hạ thủ lưu tình với Nguyên Ân. Đúng vậy, trừ hình người quái thú ra, bọn họ không nghĩ ra cái gì có thể hình dung Đường Vũ Lân. Đừng quên, hắn bây giờ còn chưa mặc đấu khải, càng không sử dụng hồn kỹ tăng phúc lực lượng, ví dụ như Hoàng Kim Long Thể. Được rồi, không cần tiếp tục khảo nghiệm nữa. Vũ Trường Không khoát tay áo nói. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi. Vì sao vậy Vũ Lão Sư? Vũ Trường Không ít khi có biểu lộ trên mặt tức giận nói. Sức thừa nhận cực hạn của khối dụng cụ này là 20 vạn cân. Ta lo lắng nếu ngươi mặc đấu khải toàn lực ứng phó sẽ vượt qua cực hạn này. Bất quá, ta đề nghị ngươi nên mau chóng tăng hồn lực lên. Hơn nữa cũng nhanh chóng tăng lên cấp độ đấu khải. Nếu không, với lực lượng của ngươi bây giờ thì nhất tự đấu khải sẽ không chịu nổi. Nếu ngươi gặp phải va chạm phi thường cường liệt thì đấu khải rất có thể sẽ bị tổn hại. Đấu khải cũng không chịu nổi lực lượng của Đường Vũ Lân. Nguyên Ân Dạ Huy cười khổ nói. Vốn tưởng rằng đã vượt qua ngươi. Nhưng ai ngờ khoảng cách tựa hồ lại xa hơn. Đối với hồn sư, lực lượng cũng không phải là năng lực đáng sợ nhất. Dù sao lực lượng cực hạn quá hiếm thấy. Nhưng dù là năng lực gì, nếu đạt đến cực hạn thì không thể dùng lẽ thường để hình dung. Vũ Trường Không lại cấp ra một số liệu. Phong hào đấu la hệ sức mạnh khi đột phá cấp 90 thì quyền kích 10 vạn cân là trụ cột. Ngoài ra, một tam tự đấu khải sư hệ sức mạnh cũng có thể đạt đến cấp độ lực lượng này. Vũ Lân, ngươi thật là nhân loại sao? Vũ Lão Sư luôn lạnh lùng lại đột nhiên nói như vậy. Đường Vũ Lân có chút lúng túng. Nhưng hắn nhịn không được nhìn xuống hai tay mình. Sau khi hấp thu năng lượng Kim Long Vương, mình thật sự được xem là nhân loại sao? Bất quá, điều này cũng có nghĩa là lực lượng của Đường Vũ Lân bây giờ đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù thân là lão sư của học viện Sử Lai Khắc, Vũ Trường Không cũng vì thực lực của hắn mà giật mình. Vũ Trường Không nhìn Đường Vũ Lân, trong ánh mắt có chút nhu hòa. Các ngươi đều đã trưởng thành. Ta không còn gì có thể dạy các ngươi. Tương lai các ngươi sẽ được các cường giả phong hào đấu la trong học viện dạy bảo. Đường Vũ Lân trong lòng quính lên. Vũ Lão Sư, Vũ Trường Không vẫy vẫy tay. Ngươi, Cổ Nguyệt, Tiểu Ngôn cùng Tạ Giải đều do ta mang từ thành Đông Hải tới đây. Nhìn thấy các ngươi có thành tích ngày hôm nay ta rất vui mừng. Ta đã hướng học viện tạm thời nghỉ công tác làm lão sư. Sau đó không lâu ta sẽ bắt đầu bế quan tu luyện. Lần này thời gian bế quan ít nhất sẽ không dưới một năm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Ánh mắt đảo qua trên người bọn họ. Là các ngươi mang lại cho ta hy vọng. Để cho ta lần nữa có chí tiến về phía trước. Vũ Lân, về chuyện Cổ Nguyệt ta thấy ngươi không cần quá lo lắng. Năng lực của Cổ Nguyệt rất mạnh mẽ. Ta nghĩ, ngăn trở giữa các ngươi chủ yếu đến từ quan hệ cạnh tranh giữa Truyền Linh Tháp và Đường Môn. Nếu ngươi thật sự thích nàng thì hãy nỗ lực khiến mình trở nên cường đại a trên thế giới này. Thực lực vĩnh viễn là căn bản. Khi ngươi có đủ thực lực thì tất cả không có khả năng sẽ trở thành có thể. Ta thật cao hứng. Từ trên người ngươi ta không nhìn thấy sự chán trường và từ bỏ. Ưu điểm lớn nhất của ngươi chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Nghênh đón khó khăn mà tiến lên. Đây cũng là căn nguyên để ngươi thành công. Vì Cổ Nguyệt, cũng vì chính ngươi cùng đồng bọn của ngươi. Nỗ lực tiến về phía trước a, vâng. Ta nhất định sẽ như vậy. Đường Vũ Lân nắm chặt nắm đấm. Âm vang hữu lực đáp lại. Các khảo thí tiếp theo phi thường thuận lợi. Nhưng tất cả khảo thí liên quan đến thân thể. Đường Vũ Lân đều cho ra số liệu cực kỳ kinh người. Da của hắn vậy mà có độ bền có thể so sánh với hồn thú hệ phòng ngự nghìn năm trở lên. Quá kinh người. Từ chỉnh thể số liệu mà xét, hắn hoàn toàn giống như một quái thú hình người mà không phải nhân loại. Được rồi, khảo thí tới đây thôi. Phần số liệu này ta sẽ trực tiếp đưa cho Hải Thần Các. Ngươi vừa về nội viện, dùng thiên phú của ngươi, tin rằng Hải Thần Các sẽ chọn ra một lão sư chỉ đạo cho ngươi. Theo ta, khả năng lớn nhất là sư tổ của ngươi. Dù sao trước đó ngươi cũng đã cùng ngài ấy học tập. Bây giờ ngươi hẳn đi một chuyến đến truyền linh tháp, mệnh danh cho đấu khải của mình, mệnh danh nhất tự đấu khải. Đối với tất cả hồn sư thì đây tuyệt đối là mục tiêu. Chỉ có được nguyên bộ nhất tự đấu khải mới có tư cách này. Mặc dù mệnh danh nhất tự đấu khải chỉ dùng một chữ, nhưng dù chỉ có một chữ cũng khiến tất cả hồn sư mong đợi. Bởi vì điều này chứng minh thực lực của bọn họ, cũng là vinh quang không gì sánh kịp. Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn về phía đồng bạn. Mọi người cũng đang nhìn hắn. Tạ Giải cười nói. Lão đại, chúng ta vẫn luôn biết ngươi sẽ trở lại. Cho nên tuy rằng đã sớm có nguyên bộ nhất tự đấu khải, nhưng chúng ta vẫn không hướng tới nhị tự đấu khải. Ngươi phải nhanh chóng rèn cho chúng ta đem đấu khải của chúng ta chỉnh thể tăng lên. Mọi người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nguyên Ân Dạ Huy nói. Đoán tạo sư chúng ta tín nhiệm chỉ có ngươi. Cũng chỉ có ngươi hiểu rõ nhất đấu khải của chúng ta cần kim loại gì. Đường Vũ Lân hỏi. Đấu khải của các ngươi đều đã mệnh danh sao? Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu. Nói ra thì, tên nhất tự đấu khải đều có liên quan đến võ hồn của bản thân. Hoặc nên nói hai chữ đầu đều có quan hệ với võ hồn. Tạ Giải cười hắc hắc. Nói. Số chữ càng nhiều thì cũng có thể liên quan đến người yêu. Nguyên Ân, chờ sau khi đấu khải của ta lên cấp bậc cao hơn thì sẽ để tên của ngươi. Khuôn mặt Nguyên Ân Dạ Huy đỏ lên. Tùy ngươi, Tạ Giải cười hắc hắc. Vậy ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Đường Vũ Lân thoáng có chút hoảng hốt. Tên đấu khải, hắn đột nhiên nhớ đến tên đấu khải của Vũ Trường Không? Thiên Băng. Khi đó hắn đã gọi nhị tự đấu khải của mình là Thiên Băng. Thiên Băng Vũ Trường Không? Thiên trong Thiên Xương Kiếm. Băng trong Long Băng. Đáng tiếc, hiện tại đấu khải của mình chỉ được mệnh danh bằng một chữ. Không có nhiều lựa chọn rồi. Đợi đến lúc có hai chữ thì... Vậy bây giờ ta đi đăng ký. Đường Vũ Lân nói. Đi ra ngoài, mọi người riêng phần mình đi tu luyện. Đường Vũ Lân một thân một mình đi ra khỏi nội viện. Bắt taxi đến tổng bộ truyền linh tháp. Với một hồn sư, truyền linh tháp tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Khi nhìn thấy kiến trúc cực lớn này từ phía xa, trong lòng Đường Vũ Lân dâng lên một cỗ khí thế. Nếu có một ngày Cổ Nguyệt muốn đối mặt với toàn bộ truyền linh tháp thì sẽ thế nào đây? Chỉ cần mình đủ cường đại thì không gì là không thể. Cổ Nguyệt, chờ ta. Ta nhất định sẽ trở nên cường đại. Không chỉ là vì bản thân. Ta nhất định sẽ có đủ thế lực cường đại. Một ngày khi ngươi cần, ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Coi như là đoạt, ta cũng phải cướp ngươi về. Đi vào truyền linh tháp. Tuy rằng không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng vẫn bị nó làm cho rung động. Một nhân viên chủ động nghênh đón. Xin hỏi, ngươi có chuyện gì? Đường Vũ Lân nói. Ta muốn tiến hành đăng ký tên đấu khải. Nhân viên công tác trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cao thấp đánh giá hắn vài lần. Ngài đến từ học viện Sử Lai Khắc. Ân, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Nhân viên biểu lộ lập tức trở nên cung kính. Mời ngài đi theo ta. Đường Vũ Lân đi theo hắn đến một thang máy đặc biệt rộng rãi. Bề ngoài thang máy làm từ thủy tinh. Có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Rất nhanh, thang máy lên như diều gặp gió. Tốc độ thật nhanh, mặt đất trong tầm mắt nhanh chóng nhỏ lại. Cảm giác này giống như là đột nhiên bay lên. Đinh, lúc thang máy hiện lên con số tầng 101 thì dừng lại. Hoan nghênh đi vào tầng 101 của truyền linh tháp. Thiên Không Long Ngâm, nhân viên làm một thủ thế mời. Đi ra thang máy, một nhân viên khác lập tức tiến lên nghênh đón. Khác với nhân viên quần áo bình thường lúc trước, người trước mắt này là một thiếu nữ. tướng mạo xinh đẹp, một thân váy dài màu trắng. Phía trên có long văn và họa tiết mây mù. Khí chất tuyệt hào, tuổi cũng chừng 20. Nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân thì hai mắt tỏa sáng. Thanh niên này thật tuấn tú a, có thể đi lên tầng 101 thì có nghĩa gì nàng biết rõ ràng. Nên nàng phi thường cung kính hành lễ với Đường Vũ Lân và làm ra thủ thế mời. Đấu Khải sư tôn kính, mời ngài đi theo ta. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Đãi ngộ của Đấu Khải sư quả nhiên khác biệt a, lão sư nói rất đúng. Trong giới hồn sư, thực lực chính là tất cả. Đồng thời hắn cũng bắt đầu quan sát tầng 101. Thiên Không Long Ngâm này. Chương 777. Cấp độ đấu khải, hắc cấp, đây là một đại sảnh phi thường cao. Cảm giác rất thoải mái dễ chịu. Mặt đất dưới đại sảnh là màu đen. Trên đó có lát đá màu trắng có đồ án long văn. Đại sảnh chia làm các khu vực khác nhau. Các quầy được sắp xếp có quy luật. Đỉnh đại sảnh cao 20 mét. Tường xung quanh được làm từ thủy tinh. Có thể thấy rõ ràng mây mù ngoài kia. Thật không hổ là Thiên Không Long Ngâm. Xin hỏi, đây là lần đầu tiên ngài đến tầng 101 sao? Thiếu nữ mỉm cười hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ta là lần đầu tiên tới nơi này. Rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Ngài có thể gọi ta là Thủy Ngư. Thiếu nữ mỉm cười tiếp lời. Thủy Ngư, một cái tên rất kỳ lạ. Đường Vũ Lân có chút kinh ngạc nhìn nàng. Thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Đúng vậy. Mọi người đều nói như thế. Nhân viên chúng ta đều có danh xưng. Ta sinh ra ở thành thị ven biển. Có võ hồn là loài cá. Bình thường ta thích khóc. Nên mọi người nói ta nhiều nước mắt liền kêu ta là Thủy Ngư. Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười. Nụ cười này của hắn khiến Thủy Ngư xem có chút ngẩn ngơ. Trong lòng thầm nghĩ, thanh niên này lớn lên rất đẹp trai a. Hắn cười rộ lên dường như có thể hút lấy ánh mắt người khác. Nếu là lần đầu tiên tới nơi này, vậy ta giới thiệu đơn giản cho ngài một chút. Truyền linh tháp rất coi trọng các đấu khải sư. Cho nên, vì phục vụ đấu khải sư mà dựng lên khu vực chuyên môn này. Hy vọng rằng mỗi vị đấu khải sư đều giống như chân long. Có thể phát ra thanh âm của mình trong giới hồn sư. Vì vậy nơi này chúng ta gọi là Thiên Không Long Ngâm. Sau khi đấu khải sư đăng ký ở truyền linh tháp thì sẽ nhận được đãi ngộ. Trước tiên, chúng ta sẽ tiếp đãi ngài như khách quý, mà không giống hồn sư bình thường. Hằng năm ngài có thể miễn phí tiến vào trung cấp thăng linh đài 2 lần, hồn linh tháp 1 lần, đồng thời có 1 lần tiến vào cao cấp thăng linh đài với nửa giá. Đây là đãi ngộ dành cho nhất tự đấu khải sư. Nếu ngài có thể tăng lên cấp độ cao hơn thì sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh. Hắn biết rõ muốn tiến vào thăng linh đài cần bao nhiêu tài nguyên đó. Trung cấp thăng linh đài lại có thể tiến vào miễn phí 2 lần sao? Với tu vi hiện tại của hắn đã có thể vào trung cấp thăng linh đài sinh tồn một phen. Mà ở chỗ đó rất thích hợp để tăng lên niên hạn hồn hoàn của mình. Vậy ta cần trả giá như thế nào? Đường Vũ Lân bất động thanh sắc mà hỏi. Thủy Ngư mỉm cười nói. Cái gì cũng không cần. Chỉ cần ngài ở nơi này hoàn thành đăng ký là được. Đồng thời, truyền linh tháp có giao cho đấu khải sư một ít nhiệm vụ chuyên môn. Nếu ngài có hứng thú thì có thể đi xác nhận. Ban thưởng cho nhiệm vụ của chúng ta nhất định là cao nhất. Dù là hồn sư hay đấu khải sư thì chúng ta đều là một bình đài. Với tư cách bình đài, chúng ta nhất định sẽ cung cấp cho khách quý như ngài dịch vụ tốt nhất. Để tương lai ngài có thể đi lên cấp độ cao hơn. Đường Vũ Lân giao tiếp với truyền linh tháp trong thời gian không ngắn. Nhưng hắn lần đầu tiên biết đãi ngộ của truyền linh tháp lại đến trình độ này. Khó trách bọn họ lại có thể trở thành tổ chức đệ nhất đương kim đại lục. Riêng thủ đoạn lôi kéo hồn sư đã khiến các tổ chức khác không kịp chuẩn bị. Đường Vũ Lân nhịn không được hỏi. Nếu như chỉ cung cấp tiện lợi và phúc lợi cho chúng ta mà không có yêu cầu gì thì tựa hồ không quá hợp lý. Thủy Ngư thè lưỡi, lộ ra 10 phần đáng yêu. Kỳ thật chúng ta có phương pháp của chúng ta. Khi ngài đã quen với phúc lợi của truyền linh tháp thì tự nhiên sẽ hy vọng được hưởng thụ nhiều phúc lợi hơn nữa. Ví dụ như tiến vào cao cấp thăng linh đài hay đạt được hồn linh cao giai hơn. Mà những thứ này thì không chỉ phải trả bằng tiền. Một số đãi ngộ cao hơn cần thanh toán bằng một số điểm nhiệm vụ nhất định với tư cách kim tiền. Nói cách khác, lúc ngài cần đãi ngộ cao hơn thì ngài cần giúp truyền linh tháp hoàn thành một ít nhiệm vụ. Đường Vũ Lân trong lòng giật mình. Quả nhiên không có cái gì là miễn phí. Đồng thời, mỗi ngày ngài phải đeo đồng hồ truyền tin của truyền linh tháp chúng ta. Để chúng ta gửi danh sách nhiệm vụ cho ngài. Ngài có thể không tiếp nhận nhiệm vụ nhưng vẫn phải đeo nó. Mỗi ngày phải đeo một thời gian nhất định mới có thể hưởng tất cả đãi ngộ. Đường Vũ Lân nở nụ cười. Truyền linh tháp quả nhiên lợi hại a. Cái này nhìn qua là chuyện nhỏ. Nhưng lại làm truyền linh tháp có năng lực trong một lúc có thể truyền tin tức cho tất cả đấu khải sư. Điểm này quá cường đại. Nói cách khác, chỉ cần truyền linh tháp muốn thì nó có thể truyền tin cho phần lớn cường giả hồn sư. Đồng thời cũng có thể gửi nhiệm vụ cho bọn họ. Tuy rằng lực khống chế không mạnh, nhưng có thể lôi kéo đám hồn sư. Mà với mỗi hồn sư, hồn linh của truyền linh tháp là điều không thể từ bỏ. Bởi vậy, hồn sư sẽ có tính ỷ lại vào truyền linh tháp. Khó trách đường môn truyền thừa lâu đời hơn truyền linh tháp nhưng lại bị nó thay thế thành tổ chức đệ nhất. Thủ đoạn rất lợi hại a, ta hiểu rồi. Như vậy chúng ta bây giờ có thể đăng ký đấu khải rồi sao? Đường Vũ Lân hỏi, đương nhiên có thể, ngài đi theo ta. Thủy Ngư mang theo Đường Vũ Lân đi đến trước một quầy. Nói với nhân viên mỹ nữ mặc quần áo giống nàng. Vị đấu khải sư tôn kính này muốn tiến hành mệnh danh cho đấu khải. Nhân viên sau quầy đứng lên nói. Trước tiên mời ngài theo chúng ta đến phòng kiểm tra để đánh giá. Phương pháp đánh giá đấu khải sư khá đơn giản. Phóng xuất ra đấu khải. Tiến hành quét hình năng lượng một lần. Xác nhận hiệu quả tăng phúc cùng nguyên bộ đấu khải là đủ. Phòng đo lường ở sau quầy. Đây là một gian phòng hình lục giác. Trên mặt đất là pháp trận phức tạp. Đường Vũ Lân không nghiên cứu phương diện này. Chỉ là cảm thấy nó rất mỹ lệ. Trên đỉnh đầu treo một dụng cụ hình tròn. Mời ngài phóng xuất đấu khải. Thủy Ngư nói ra. Ý niệm khẽ động. Từng điểm hào quang sáng lên trên người Đường Vũ Lân. Nhị tự đấu khải. Thủy Ngư cùng một nhân viên khác đồng thời hô lên. Đấu khải màu vàng bao phủ toàn thân. Khi mặt nạ màu vàng kim hạ xuống che khuất khuôn mặt Đường Vũ Lân thì cả người hắn tràn ra khí tức khiến hai vị nhân viên không khỏi giật mình bịt. Miệng lại, thật uy nghiêm, với tư cách là nhân viên ở Thiên Không Long Ngâm. Các nàng nhìn thấy không ít đấu khải, nhưng uy nghiêm như Đường Vũ Lân thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Thực tế thì không phải bản thân đấu khải uy nghiêm, mà là lúc đấu khải dung hợp với khí tức của Đường Vũ Lân. Khơi gợi lên khí tức huyết mạch của hắn thì mới uy nghiêm như vậy. Một chùm sáng từ trên cao giáng xuống, chiếu rọi trên người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có gì đó xẹt qua trên người mình. Rất nhanh, âm thanh điện tử vang lên. Hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải. Cấp độ đấu khải, hắc cấp, liên quan đến cấp độ đấu khải. Đường Vũ Lân cũng sớm nghe nói qua, giống với cơ giáp. Ở đấu la đại lục, đánh giá cấp độ hồn sư đều dùng hệ thống màu sắc hồn hoàn. Từ thấp đến cao lần lượt là bạch sắc, hoàng sắc, tử sắc, hắc sắc, hồng sắc, tối đa có thêm kim sắc. Cấp độ đấu khải chính là, ở cùng một cấp bậc điều kiện thì phân chia thành các cấp độ khác nhau. Ví dụ như, cùng là nhất tự đấu khải nhưng hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải khẳng định không cùng cấp với nhất tự đấu khải bình thường. Đối với đấu khải sư, nhất tự đấu khải chỉ có thể nói là nhập môn. Bởi vậy, khi chế tác nhất tự đấu khải thì quan trọng hơn là tích lũy kinh nghiệm. Dù sao, đến nhị tự đấu khải cũng phải chế tạo lại lần nữa. Cho nên, đại đa số nhất tự đấu khải đều là bài cấp cùng hoàng cấp. Có thể đạt đến tử cấp đã rất hiếm thấy rồi. Cũng có nghĩa là, tử cấp là cực hạn nhất tự đấu khải. Bởi vì bản thân kim loại chế tác nhất tự đấu khải nên cấp độ cũng chỉ dừng ở đây. Chương 778. Nhất tự đấu khải, long, trừ phi giống với Đường Vũ Lân, dùng hữu linh hợp kim chế tạo thành công nhất tự đấu khải thì mới có thể đạt đến cấp độ cao hơn. Đồng thời bản thân đấu khải có trình độ tăng phúc và chế tạo đủ tốt, cũng như kim loại chế tạo đủ mạnh mẽ. Không hề nghi ngờ, nhất tự đấu khải của Đường Vũ Lân phi thường cường đại. Tất cả đều là hữu linh hợp kim dung rèn 85 trở lên, do Cổ Nguyệt thiết kế, Diệp Tinh Lan chế tác. Lúc này mới xuất hiện đánh giá nhất tự đấu khải hắc cấp phi thường hiếm thấy. Nghe được kết quả này, hai vị nhân viên mỹ nữ đều nhìn Đường Vũ Lân giống như gặp quỷ. Điều này khiến các nàng còn giật mình hơn khi trước cho rằng Đường Vũ Lân là nhị tự đấu khải sư. Nhất tự đấu khải cấp độ hắc cấp, có nghĩa là vị đấu khải sư này có nội tình thâm hậu. Hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải, trong toàn bộ giới hồn sư là Phượng Mao Lân Giác A, hơn nữa. Hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải có thể trực tiếp thăng cấp mà không cần chế tạo lại từ đầu. Chỉ cần tăng thêm kim loại tạo thành hợp kim cấp độ cao hơn, sau đó thiết kế và chế tạo lại, tương đối mà nói thì dễ dàng hơn khi chế tạo lại nhị tự đấu khải hoàn toàn. Uy năng cũng cao hơn. Cho nên, mấy chữ hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải này liền tương đương với tương lai. Huống chi Đường Vũ Lân nhìn qua còn trẻ tuổi anh tuấn như thế, làm sao có thể không khiến hai vị nữ nhân viên này động tâm đây? Có thể sao? Đường Vũ Lân liên tiếp hỏi hai lần. Hai vị mỹ nữ mới phản ứng lại. Thủy Ngư chặn lại nói. Có thể, mời ngài theo chúng ta tiến hành đăng ký. Đăng ký chẳng qua là điền tờ khai. Xuất thân, học trường nào, tuổi, cấp độ đấu khải sư. Quan trọng nhất là tên đấu khải. Long, Thủy Ngư kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân. Dùng, long, để đặt tên đấu khải. Có nghĩa là võ hồn có liên quan đến loài long. Người đặt tên như vậy không ít, nhưng hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải sư thì không nhiều. Điều này càng khiến Thủy Ngư có nhiều suy đoán hơn về năng lực của Đường Vũ Lân. Đúng vậy, Đường Vũ Lân đặt tên cho đấu khải của mình là Long, giống như hắn nguyện ý vì chân long nhất tộc chôn xương. Là huyết mạch kim long vương thành tựu cho hắn. Chữ thứ nhất trong tên đấu khải hắn đã sớm quyết định rồi. Cho nên với tư cách là đấu khải sư, hiện tại hắn có thể xưng là Long Đường Vũ Lân. Đương nhiên trong thế giới đấu khải sư, bình thường đều đến nhị tự đấu khải mới dùng để xưng hô. Một là vì một chữ quá riêng lẻ, hai là vì rất nhiều đấu khải sư cho rằng nhị tự đấu khải mới chân chính là đấu khải sư. Đương nhiên, hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải là ngoại lệ. Trong ánh mắt chăm chú của Thủy Ngư, Đường Vũ Lân đi thang máy trở lại mặt đất. Hắn không có tâm tư cùng người ta trao đổi thông tin gì gì đó. Mà nhân viên ở truyền linh tháp xác thực rất có tố chất, cũng không chủ động yêu cầu. Nhiều lắm thì nhìn hắn với ánh mắt khát vọng mà thôi. Rời khỏi truyền linh tháp, Đường Vũ Lân không khỏi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt mang theo vài phần mê man. Cổ Nguyệt, nàng ở đâu? Nàng đang ở trong truyền linh tháp sao? Hay là, nàng đang ở chỗ nào? Chờ ta, rất nhanh thôi. Ta sẽ có được chữ thứ hai trong tên đấu khải. Khi đó, tên của nàng chính là lựa chọn duy nhất của ta. Nội viện học viện Sử Lai Khắc rốt cuộc đã làm ra an bài với Đường Vũ Lân. Đầu tiên là xác nhận thân phận đệ tử nội viện của hắn. Đồng thời xác nhận hắn là đội trưởng tân nhiệm của Sử Lai Khắc thất quái. Thay thế cho Cổ Nguyệt. Đây đã là dự định từ 3 năm trước rồi. Ngoài ra, Đường Vũ Lân được cho phép cư trú ở Hải Thần Đảo. Người hướng dẫn của hắn chính là sư tổ của hắn. Trần Thế, hiển nhiên, Na Nhi không thể khiến Kình Thiên Đấu La quyết định nhận hắn. Thậm chí vì nàng, Kình Thiên Đấu La còn có cảm giác chán ghét Đường Vũ Lân. Kình Thiên Đấu La là một người tình nghĩa. Trong mắt hắn, Đường Vũ Lân thoáng một cái đã hấp dẫn nhiều nữ sinh như vậy, nhất định là đã làm ra sự tình gì đó. Vì thế mới khiến Na Nhi rời đi. Đối với chuyện này hắn phi thường không thích. Nhưng dù vậy, cống hiến mà Đường Vũ Lân làm ra không thể xóa nhòa. Cho nên dù là hắn cũng không thể hủy bỏ danh xưng Sử Lai Khắc Thất Quái với Đường Vũ Lân. Trừ phi hắn phạm phải sai lầm lớn. Huống chi, trên hội nghị Hải Thần Các, thể chất của Đường Vũ Lân đã có tác dụng tương đối. Hảo tiểu tử, Trần Thế một bàn tay đập lên vai Đường Vũ Lân. Dù với tố chất thân thể như vậy cũng bị một đập này đánh đến nhếch miệng. Thực là không chịu thua kém ta. Tố chất thân thể ngươi là có chuyện gì vậy hả? Lực lượng nắm tay phải đã hơn 10 vạn cân. Ha ha ha, ngươi không biết biểu lộ của các túc lão trên hội nghị. Ngay cả quang ám đấu la long lão đều phi thường giật mình. Rất tốt, từ giờ trở đi, ngươi liền lưu lại Hải Thần Đảo cùng ta học tập chuyên sâu. Việc bây giờ phải làm là học hết Xích Long cửu thức. Còn có tăng lên hồn lực thấp đến đáng thương của ngươi. Hồn lực kém hơn một tầng. Ngươi sao có thể trở thành đội trưởng Sử Lai Khắc Thất Quái hả? Vâng, con nhất định sẽ khắc khổ học tập. Xích Long cửu thức của Trần Thế với Đường Vũ Lân dĩ nhiên chuyển thành Kim Long cửu thức. Trước mắt thì hắn mới hiểu được đạo lý của Kim Long kinh thiên. Kim Long hám địa. Đây có thể nói là phương thức vận dụng tốt nhất huyết mạch chi lực của hắn. Đối với Xích Long cửu thức của Xích Long đấu la hắn đã khát vọng từ lâu. Chỉ là vì tu vi có hạn nên trước đây không thể tiếp tục học tập. Hiện tại hồn lực của hắn tăng lên không ít. Đã đến tứ hoàn rồi. Trọng yếu hơn là, hiện tại khí huyết chi lực trong cơ thể hắn giống như nham thạch. Cực kỳ dày đặc. Tu luyện Kim Long cửu thức dĩ nhiên sẽ có hiệu quả tốt hơn nhiều. Làm Trần Thế cũng không nghĩ tới là bốn chữ, khắc khổ học tập, Đường Vũ Lân nói ra nghe rất đơn giản. Nhưng hắn thật sự phát huy hai chữ, khắc khổ, đến cực hạn, được Trần Thế truyền thụ. Đường Vũ Lân rất nhanh đã bắt đầu luyện tập không ngừng nghỉ. Cái gì gọi là không ngừng nghỉ? Chính là căn bản không có nghỉ ngơi. Hắn chỉ làm ba việc, luyện tập Kim Long cửu thức, minh tưởng, rèn, mỗi ngày chỉ làm ba việc, minh tưởng coi như là nghỉ ngơi, chỉ cần hồn lực khôi phục thì lập tức tiếp tục luyện tập. Mỗi ngày rèn ba canh giờ, thời gian còn lại đều dùng để minh tưởng và luyện tập Kim Long cửu thức. Nếu như một, hai ngày như vậy thì rất bình thường với đệ tử nội viện. Nhưng Đường Vũ Lân làm như vậy trọn vẹn ba tháng. Huyết mạch chi lực cường đại trong cơ thể bị điều động vì luyện tập Kim Long cửu thức. Bằng vào nó, hắn căn bản không biết rõ cái gì gọi là mệt mỏi. Trong mắt Trần Thế, lúc này Đường Vũ Lân hoàn toàn đã thay đổi. Hoàn toàn khác với 3 năm trước. Thiên phú tu luyện Kim Long cửu thức tốt vượt quá dự kiến của hắn. 3 tháng đối với hồn sư tu luyện thì rất ngắn ngủi. Nhưng 3 tháng này của Đường Vũ Lân có thể tương đương với 1 năm bình thường. Dù là đệ tử chăm chỉ nhất nội viện cũng chỉ có thể bằng một nửa của hắn. Cho nên, trong 3 tháng ngắn ngủi, hắn giống như đã thoát thai hoán cốt rồi. Sư tổ, Đường Vũ Lân cung kính hành lễ với Trần Thế. Trần Thế vẻ mặt ôn hòa mà nói. Có gì không hiểu sao? Đường Vũ Lân lắc đầu. Không có, sư tổ. Con muốn dừng tu luyện Kim Long cửu thức một thoáng. Nếu như là đệ tử khác nói như vậy, với tính cách nóng như lửa của Trần Thế chỉ sợ đã bị hắn đập một cái. Rồi mắng một câu không nỗ lực. Nhưng Đường Vũ Lân nói như vậy lại khiến hắn có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử này rốt cuộc cũng biết mệt mỏi rồi. Cần nghỉ ngơi sao? Ân, được, ngươi nên thư giãn một chút. Thả lỏng cũng có lợi cho việc tu luyện tiếp theo. Đường Vũ Lân lại lắc đầu. Không phải sư tổ, con không phải cần nghỉ ngơi. Con là ý định trùng kích bình cảnh cấp 50. Con đã tu luyện hồn lực đến cấp 49 đỉnh phong rồi. Từ cấp 47 lên cấp 49 đỉnh phong. Hắn chỉ mất 3 tháng. Phương pháp tu luyện của bản thể tông kích thích thân thể. Lam Ngân Hoàng thức tỉnh khiến tốc độ tu luyện hồn lực của Đường Vũ Lân tăng lên. Đạt đến trình độ trước đó chưa từng có. Hơn nữa hắn lại khắc khổ nỗ lực như thế. Hồn lực cuối cùng cũng đã tới cánh cửa muốn đột phá. Trần Thế há to miệng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là trì hoãn vài ngày. điều chỉnh bản thân một chút rồi hẵng đột phá. Đường Vũ Lân nói, sư tổ, thân thể con phi thường tốt. Con có cảm giác là có thể. Bình cảnh cấp 50 cũng không quá khó. Để con đi đột phá đi. Cho dù cần nghỉ ngơi thì cũng chờ đột phá xong rồi tính tiếp. Trần Thế Thoáng do dự một chút. Sau đó gật đầu. Vậy được rồi. Ta hộ pháp giúp ngươi. Cảm ơn sư tổ. Đối với Đường Vũ Lân, Trần Thế rất khó nói ra chữ không. 3 tháng, hắn đã làm những gì? Tu luyện hồn lực đến cấp 49 đỉnh phong. Đồng thời đã luyện thành 4 thức trong Kim Long cửu thức. Không phải đơn giản nắm giữ, mà là chính thức thông hiểu đạo lý. Mà trong Kim Long cửu thức, 3 thức sau cần hồn lực quá mức khổng lồ. Thậm chí khí huyết chi lực không thể thay thế được. Cho nên gần đây Đường Vũ Lân cho Trần Thế cảm giác không biết nên dạy như thế nào. Cũng có cảm giác đó chính là Phong Vô Vũ. Chương 779. Lão giả trong mộng, ở phương diện gen, Đường Vũ Lân đã là đoán tạo sư cấp 6 đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa là bước vào hàng ngũ đoán tạo sư cấp 7. Mà đoán tạo sư cấp 7 chính là phải hoàn thành hồn gen. Phong Vô Vũ chỉ có thể đem kinh nghiệm hồn gen giảng cho Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân vẫn luôn thử nhưng trước mắt thì chưa thành công. Phong Vô Vũ cho hắn đề nghị là đi tìm thần tượng Trấn Hoa. Một đời thần tượng có thể thiên rèn khẳng định có lý giải sâu sắc hơn về hồn rèn. Dù Phong Vô Vũ có chút không nguyện ý thừa nhận, nhưng vì tương lai của đồ đệ bảo bối cũng chỉ có thể để hắn đi. 3 tháng, tâm của Đường Vũ Lân đã tĩnh lại. Hoặc là nói bận rộn tu luyện khiến hắn không có tâm tư bận tâm các chuyện khác. 3 tháng, bằng vào đại lượng kim loại hiếm tích lũy được cùng cấp độ đoán tạo sư cấp 6 đỉnh phong. Hắn đã hoàn thành dung rèn 4 kim loại. Hơn nữa đã tiến hành cải tạo kim loại đấu khải cho đồng bạn và cả chính hắn. Nói cách khác, hiện tại nhất tự đấu khải của bọn họ đã hoàn thành thăng cấp chất liệu. Chỉ còn thiếu một bước chế tạo lại. Ở phương diện thiết kế, Cổ Nguyệt đã sớm hoàn thành rồi. Giống như Diệp Tinh Lan đã tăng lên cơ giáp chế tạo sư cấp 6. Tùy thời đều có thể chế tạo nhị tự đấu khải. Nhưng giống như lúc trước bọn họ chế tạo nhất tự đấu khải. Hiện tại chế tác nhị tự đấu khải vẫn có độ khó. Chính là tu vi chưa đủ. Đồng thời, bình thường mà nói, muốn hoàn toàn mặc nhị tự đấu khải thì phải có tu vi lục hoàn. Trần Thế nói, nếu là đột phá đến ngũ hoàn, ta dẫn ngươi đi tới một nơi. Vừa nói, hắn vừa bắt lấy bả vai Đường Vũ Lân bay lên trời. Hai người nhanh chóng biến mất giữa không trung. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai. Dường như chỉ qua 10 mấy giây thì đã chạm đất. Đây là một tiểu sơn cốc. Hiển nhiên là một nơi trên hải thần đảo. Xung quanh đều là thực vật xanh tươi tốt. Sinh mệnh khí tức nồng đậm cùng mùi hương thực vật tràn ngập trong không khí. Đường Vũ Lân có được võ hồn Lam Ngân Hoàng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nơi này có khí tức tự nhiên nồng đậm như thế. Đối với việc hắn đột phá đương nhiên không thể tốt hơn. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tiến vào trạng thái minh tưởng. Trần Thế đứng ở bên cạnh hắn. Cảm thụ được hồn lực chấn động trên người hắn. Gió thổi qua bên tai. Mùi đất và mùi hương thực vật thơm ngát. Tâm Đường Vũ Lân rất nhanh liền tĩnh lại. Trong thế giới thiên nhiên luôn dễ dàng khiến người ta nhập định. Hồn lực tự nhiên vận chuyển theo lộ hành huyền thiên công. Trong thế giới tinh thần của Đường Vũ Lân dường như có một đám quang điểm xanh lá lặng yên sáng lên. Đó là một gốc cây ở bên cạnh. Bọn chúng cảm nhận được khí tức Lam Ngân Hoàng trên người Đường Vũ Lân. Lập tức phát ra tín hiệu thân thiết. Hô ứng lấy hắn, vầng sáng màu lam tản ra từ trên người Đường Vũ Lân. Một đầu tóc đen cũng biến thành màu lam. Khí tức tương dung, đúng là khiến cho người ta cảm giác hắn là một phần tử của thiên nhiên. Nếu không dùng mắt nhìn, ngay cả Trần Thế có tu vi bực này cũng không dễ dàng phát hiện ra hắn. Trần Thế âm thầm gật đầu. Trạng thái này của Đường Vũ Lân có nghĩa là hắn đã chính thức hiểu được ảo diệu của võ hồn. Như vậy là được. khí tức huyết mạch Kim Long Vương hoàn toàn thu liễm, chỉ còn lại Lam Ngân Hoàng. Thời gian dần trôi qua, cảm giác với thực vật dần được mở rộng, ngày càng có nhiều quang điểm xanh lá xuất hiện trong thế giới tinh thần của Đường Vũ Lân. Hồn lực của hắn vô tri vô giác tăng lên, ngày càng có nhiều thực vật tản ra khí tức của bản thân. Dù chỉ là một chút xíu năng lượng cũng phóng xuất ra, dung nhập vào trong khí tức của Đường Vũ Lân, mà nương theo hô hấp của Đường Vũ Lân, khí tức Lam Ngân Hoàng từ người hắn sẽ phụng dưỡng cho những thực vật này. Bọn chúng lập tức sẽ thể hiện tâm tình vui mừng hân hoan. Bởi vì bị khí tức Lam Ngân Hoàng ảnh hưởng, bọn họ sẽ dễ sinh ra linh trí thuộc về mình. Trên mặt Đường Vũ Lân hiện ra vẻ mỉm cười. Trong thế giới thực vật hắn dường như có được rất nhiều thân nhân. Cùng với bọn họ phát triển, thế giới tinh thần của hắn cũng lan ra càng rộng, thậm chí đang hướng đến bao trùm toàn bộ hải thần đảo. Đột nhiên, thân thể Đường Vũ Lân chấn động. Hắn dường như cảm nhận được một cảm giác khác thường mà phần đông thực vật truyền đến. Khác với địa phương khác, cấp độ sinh mệnh của thực vật trên hải thần đảo rõ ràng cao hơn nhiều, mang lại cho hắn nhiều lợi ích hơn. Nhưng giờ khác này, từ trong những thực vật này tràn ra một tính chất đặc biệt. Quang điểm màu xanh lá dần biến thành kim sắc, vẫn như cũ giao hòa với khí tức Lam Ngân Hoàng của hắn. Nhưng là, năng lượng phản hồi cho hắn đột nhiên tăng lên. Cũng lúc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy, oanh, một tiếng, trong tinh thần chi hải của mình dường như bị một quái vật khổng lồ cứng rắn xâm nhập, làm thân thể hắn kịch chấn. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, trong tinh thần chi hải của mình có thêm một quang đoàn kim sắc cực lớn. Lớn đến độ chống đỡ cả tinh thần chi hải của mình vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, ý thức Đường Vũ Lân chợt trở nên mơ hồ. Rồi sau đó hắn lại giật mình vì thấy bản thân xuất hiện trong một thế giới kim sắc. Xung quanh đều là thực vật, rất phong phú, nhưng những thực vật này lại có màu vàng nhạt. Tất cả đều tản ra sinh mệnh khí tức lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy. Sinh mệnh lực nồng đậm khiến hắn không nhịn được tham lam hút lấy. Mà mỗi lần hô hấp dường như cũng khiến cấp độ sinh mệnh của hắn tăng lên. Tiểu gia hỏa, khí tức trên người ngươi là Lam Ngân Hoàng. Một thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Sau đó Đường Vũ Lân nhìn thấy một lão nhân chậm rãi từ trong rừng cây đi ra. Hắn nhìn rất đặc thù. Lưng đã còng, toàn thân đều hiện lên màu vàng đỏ. Chòm râu thật dài rủ xuống mặt đất. Một đầu tóc trắng cũng như vậy. Ngay cả lông mi cũng dài rủ xuống mặt đất. Hắn có đôi mắt màu vàng nhạt cực kỳ trong suốt. Nhìn Đường Vũ Lân với ánh mắt rất kinh ngạc. Ngài Hào, đây là nơi nào? Đường Vũ Lân kỳ lạ nói. Lão giả nói, ngươi vẫn không trả lời ta. Khí tức Lam Ngân Hoàng trên người ngươi từ đâu mà đến? Đường Vũ Lân nói, võ hồn của ta chính là Lam Ngân Hoàng a. Lão giả nở nụ cười, lắc đầu nói, không thể nào, nhân loại không thể có được võ hồn Lam Ngân Hoàng. Nói một chút ngươi làm sao có được nó? Đường Vũ Lân sững sờ, vì sao nhân loại không thể có được võ hồn Lam Ngân Hoàng? Lão giả nói, bởi vì Lam Ngân Hoàng giống ta, đều có được tầng cấp sinh mệnh tối cao trong giới thực vật. Điều này khiến chúng ta không thể kết hợp với một sinh mệnh khác. Trừ khi bản thân ngươi có một bộ phận là Lam Ngân Hoàng thì sẽ có được huyết mạch Lam Ngân Hoàng. Nói thẳng ra thì thân thể ngươi có một phần là thực vật. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân ngơ ngác nói. Ta không rõ. Một phần thân thể là thực vật. Đây là có ý gì? Lão giả nói. Ngốc a, nói đúng ra. Cha mẹ sinh ra ngươi có một người là thực vật. Nhân loại cùng thực vật kết hợp sinh ra ngươi. Đường Vũ Lân thất thanh nói. Điều này sao có thể? Nhân loại cùng thực vật làm sao có thể kết hợp được? Lão giả nói. Không có gì là không thể. Thực vật có linh trí chính là hồn thú. Bọn họ cũng có thể thông qua thời gian dài dòng buồn tẻ mà tu luyện. Sau khi tu luyện 10 vạn năm thì thực vật cũng có thể hóa thân thành nhân loại. Vì sao lại không thể cùng nhân loại kết hợp đây? Không sai, trên người ngươi có khí tức của hắn. Khí tức di truyền cách đời. Đúng a, ở trên đại lục chỉ có nhất mạch này truyền thừa Lam Ngân Hoàng. Khí tức trên người ngươi nồng đậm như vậy, lại có thể thức tỉnh Lam Ngân Hoàng. Hẳn là huyết mạch trực hệ rồi. Thật sự là không thể tưởng tượng được a, Đường Vũ Lân không hiểu ra sao. Ngài là nói, cha mẹ của ta có một người là hồn thú hệ thực vật. Còn là hồn thú hệ thực vật tu vi 10 vạn năm hóa hình. Không thể nào, điều này sao có thể? Cha mẹ ta đều là nhân loại rất bình thường. Chương 780. Ngũ Hoàn Hồn Vương, lão giả thản nhiên nói, ta không cách nào cùng ngươi thảo luận những thứ này, bởi vì ta cũng không rõ ràng trên người ngươi xảy ra chuyện gì. Nhưng ta có thể cảm nhận được biến hóa trên thân thể ngươi. Có thể cảm nhận được huyết mạch Lam Ngân Hoàng trên người ngươi. Lúc trước là hắn đem ta rời chồng đến đây, để ta gặp được tạo hóa mà đạp đất mọc rễ, rút cuộc hoàn toàn thức tỉnh, trở thành hình thái sinh mệnh. Ngươi là hậu đại của hắn. Vậy ta liền cho ngươi một cơ duyên a, ngài. Đường Vũ Lân vừa nói ra một chữ thì đột nhiên, tất cả xung quanh đều biến thành kim sắc sán lạn. Hắn chỉ có thể cảm thấy có vô số kim sắc trong chớp mắt dung nhập vào trong cơ thể mình. Từng đám cây Lam Ngân Hoàng từ trong thân thể hắn ùn ùn mà ra. Nhưng lúc này tất cả Lam Ngân Hoàng đều biến thành kim sắc rực rỡ. Từng đám cây đâm vào mặt đất khiến mặt đất xung quanh đều biến thành kim sắc. Kim quang trên trán Đường Vũ Lân lóe lên. Một đường vân hình trạc cây kim sắc nổi lên. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền chìm đắm trong hải dương kim sắc. Toàn thân đều cảm thấy ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Nhất là tinh thần chi hải. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn thấy nó đã hoàn toàn biến thành kim sắc sán lạn. Tinh thần lực không tăng lên quá nhiều, thậm chí còn giảm bớt nhưng đã hoàn toàn hóa lỏng. Càng xuất hiện cảm giác sền sệt. Quan trọng hơn, hắn cảm giác lòng mình trở nên thông suốt mà trước đó chưa từng có. Một số điều trước đó tu luyện nghĩ mãi không ra trong chớp mắt đã thông suốt. Cảm giác này rất kỳ diệu. Giống như mình đột nhiên trở nên thông minh vậy. Mặc dù Đường Vũ Lân cảm thấy mình không thể tin được, nhưng thực tế chính là như vậy. Bình cảnh cấp 50 không biết lúc nào đã tự nhiên bị phá vỡ. Hồn lực bay lên tầng cấp khác, cọ rửa lấy thân thể của hắn. Mà hồn lực của hắn cũng giống với khí huyết chi lực, đã biến thành màu kim sắc, nhưng là kim sắc pha chút trắng, có hơi khác kim sắc thuần của khí huyết chi lực. Đây là thế nào? Ta cuối cùng đã gặp cái gì? Hồn lực chảy xuôi, hải nạp bách xuyên. Đường Vũ Lân chậm rãi thở ra một chọc khí, sau đó mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt ra thì lập tức chấn động, sợ tới mức nhảy dựng từ dưới đất lên. Bởi vì hắn giật mình nhìn thấy ở bên cạnh hắn không chỉ có sư tổ Xích Long Đấu La Trần Thế làm hộ pháp cho hắn, mà còn có nhiều hơn mười mấy người. Mỗi người đều tản ra khí tức khủng bố không gì sánh kịp. Mà đứng đối diện hắn chính là hải thần các chủ. Kình Thiên Đấu La Vân Minh Vân Lão, cũng là lão sư của Na Nhi. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn. Hơn nữa có hương vị rất bất thiện. Đường Vũ Lân nhìn Vân Minh, lại quay đầu nhìn Trần Thế bên cạnh. Trong nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Trần Thế biểu lộ có chút quái dị. Ít nhất từ vẻ mặt của hắn, Đường Vũ Lân không phán đoán được bây giờ hắn đang ở trạng thái nào. Nói một chút, xảy ra chuyện gì? Vân Minh trầm giọng nói. Đường Vũ Lân có chút trợn mắt há mồm mà nói. Ta cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Vân Lão, làm sao vậy? Ta vừa mới chỉ là đột phá bình cảnh 50 cấp A, các ngài đây là... Vân Minh khóe miệng thoáng co giật. Chẳng qua là đột phá bình cảnh 50 cấp. Thanh âm của hắn rõ ràng cao thêm vài phần. Hơn nữa trong đó còn có vẻ tức giận. Đường Vũ Lân nuốt xuống một hớp nước miếng. Hắn thật sự không biết, chính mình rốt cuộc đã làm cái gì mà khiến vị Kình Thiên Đấu La này tức giận như vậy. Trần Thế ho khan một tiếng, thấp giọng nói, Vũ Lân, vừa rồi ngươi đã làm cái gì? Sau khi ngươi minh tưởng không lâu thì tất cả thực vật trên toàn bộ hải thần đảo đều biến thành kim sắc. Đường Vũ Lân giật mình nhìn Trần Thế. Cái gì? Tất cả thực vật trên toàn bộ hải thần đảo đều biến thành kim sắc. Giống trong mộng của con sao? Đúng vậy, tất cả thực vật trên toàn bộ hải thần đảo đều biến thành kim sắc. Nhìn qua hải thần đảo giống như một hòn đảo hoàng kim. Các đệ tử nội viện ở bên bờ hải thần đảo cũng nhìn đến ngây người. Từ khi thành lập hải thần đảo đến nay, hơn 1 vạn năm chưa từng nhìn thấy cảnh tượng tráng lệ như vậy. Trong mộng, Vân Minh nhìn Đường Vũ Lân. Trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Trong mộng ngươi nhìn thấy cái gì? Đường Vũ Lân thoáng chần chừ một chút. Sau đó nói lại cảnh tượng mình nhìn thấy khi minh tưởng. Vân Minh cùng với mấy vị phong hào đấu la lớn tuổi sắc mặt đều trở nên quái dị. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng. Là lão nhân gia xuất thủ. Bất quá, thật sự là kỳ quái. Lão nhân gia chỉ điểm rốt cuộc là gì a, các chủ? Ngươi có nên cùng lão nhân gia câu thông một phát? Đột nhiên Vân Minh biến sắc. Ánh mắt sáng rực nhìn Đường Vũ Lân. Ngươi vừa mới nói. Võ hồn của ngươi là Lam Ngân Hoàng. Lão già kia cũng nói như vậy sao? Đúng vậy. Đường Vũ Lân không chút do dự nói ra. Huyết mạch Lam Ngân Hoàng không có khả năng có truyền thừa võ hồn Lam Ngân Hoàng. Chẳng lẽ, lão nhân gia người chỉ là... Trong lúc nhất thời, Vân Minh biểu lộ trở nên khiếp sợ. Với địa vị của hắn, đã không biết bao lâu mới lại xuất hiện vẻ mặt như vậy. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì. Biểu hiện trên mặt cũng rất đặc sắc. Trong ánh mắt của hai đại phong hào đấu la thậm chí còn có chút chấn động. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao mà nói. Các chủ, ngài nói là có ý gì? Vân Minh thở sâu, trầm giọng nói. Trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc, ngươi không phải học viên đầu tiên có được võ hồn Lam Ngân Hoàng. Nhưng là người thứ hai. Mà ngươi có được võ hồn Lam Ngân Hoàng trước ngươi. Hẳn là ngươi cũng biết a. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động. Sau đó một mặt sùng kính mà nói. Ngài nói hẳn là vị đại năng sáng lập Đường Môn. Cũng là một trong Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất của học viện Sử Lai Khắc sao? Vân Minh nhẹ gật đầu. Đúng vậy, dựa theo ý của Kim Lão. Huyết mạch của ngươi rất có thể là truyền thừa từ vị này. Đường Vũ Lân vẻ mặt khiếp sợ. Cái này, điều này sao có thể a? Vị kia tồn tại ở 2 vạn năm trước. Nếu như có truyền thừa thì ta cũng không phải là người thứ hai có được võ hồn Lam Ngân Hoàng. Hơn nữa các chủ, võ hồn của ta là Lam Ngân Thảo. Trước đây không lâu vì huyết mạch tăng lên mới kích phát thành Lam Ngân Hoàng. Hẳn là xem như võ hồn thức tỉnh lần 2 a. Vân Minh mắt hàm thâm ý nhìn hắn. Vị tổ tiên 2 vạn năm trước cũng có võ hồn là Lam Ngân Thảo. Về sau mới thức tỉnh thành Lam Ngân Hoàng. Bởi vì mẹ của ngài ấy là một vị Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm hóa hình. Cho nên mới có phần huyết mạch này. Kim Lão sẽ không nói sai. Không có người nào hiểu rõ võ hồn hệ thực vật hơn người. Cho nên huyết mạch của ngươi xác thực có thể là truyền thừa từ vị ấy. Tuy cách rất nhiều đời. Nhưng ngươi cũng họ Đường. Đường Vũ Lân có chút bối rối. Ý của ngài là vị lão nhân trong mộng kia chân chính tồn tại. Vân Minh hừ lạnh một tiếng. Ngươi có biết, trong quá trình ngươi minh tưởng, năng lượng nằm ở trung tâm hải thần đảo đã vì ngươi mà giảm mạnh hơn 30. Đường Vũ Lân vẻ mặt nghi hoặc, hắn đương nhiên không hiểu. Căn bản cũng không biết rõ Vân Minh đang nói cái gì. Tất cả mọi người đi theo ta. Vừa nói, Vân Minh hướng về Đường Vũ Lân vung tay áo lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy thân thể mình trong chớp mắt liền không khống chế được. Trở nên mất trọng lượng. Trước mắt là một mảnh mơ hồ. Nhưng lại không có gì khó chịu. Hào quang lóe lên. Khi cảnh vật trước mắt hắn lần nữa trở nên sáng rõ thì hắn đã ở một chỗ khác. Đầu tiên đập vào mắt hắn là một cây đại thụ che trời. Gốc đại thụ này quá lớn. Tán cây thậm chí có cảm giác nhìn không thấy giới hạn. Dưới gốc cây có một gian nhà cực lớn. Nó tồn tại hoàn toàn dựa vào thân cây. Trên gian nhà có treo một tấm biển. Phía trên ghi 3 chữ to. Hải thần các, Đường Vũ Lân trong lòng chấn động. Hắn lần đầu tiên tới nơi đây, nhưng không hề nghi ngờ, nơi này là hạch tâm của học viện Sử Lai Khắc, thậm chí là của thành Sử Lai Khắc. Hải thần các, chỉ có các vị túc lão hải thần các mới có thể sống ở nơi này, cách Trương.